Chương 5401, một đám ngưu quỷ xà thần, ta nếu như không cho các ngươi trên vừa lên giờ học, các ngươi là không biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, đối mặt rất nhiều cường địch, hắn vẫn là như vậy tự tin, ngang ngược ngông cuồng, không hung hăng thì không phải là Long Thập Tam. Hai cái truyền thế linh bảo tại tay, không có tinh quân cấp cường giả xuất hiện, Long Thập Tam là tuyệt đối sẽ không sợ, cho dù đối phương tất cả đều là tinh vân cấp đỉnh cao, cũng là tay đến bắt giữ. Không phí thổi xám lực lượng, Long Thập Tam tự tin, từ trước đến nay đều là không kém bất kỳ ai, ác chủ bài đúng là không biết sợ hãi, thần binh tại tay, thiên hạ ta có. Long Thập Tam không chờ Vương Hạc Kỳ Lê cùng giả đám người, cũng đã bắt đầu điên cuồng xung kích, chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam không đánh mà thắng, nháy mắt đem một cái tinh vân cấp bát trọng thiên đánh chết, đập thành một mảnh xương máu, nhìn thấy mà giật mình, cẩn thận, người này thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vương Hạc Kỳ thấp giọng nói, thật cẩn thận, không có người so với hắn càng rõ ràng, Long Thập Tam sức chiến đấu có nhiều mạnh, Lê Cùng Giả cùng Lưu Phu Tử bọn người là vì thế mà kinh ngạc, Long Thập Tam chiến ý, hệt như một thanh thông thiên cự nhận, đưa bọn họ vững vàng ngăn chặn, một côn quét ngang, tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ căn bản không phải hắn mất quá một hiệp, tiếp tục như vậy, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối không phải một cái tốt tin tức, đều cho ta đánh tới rất là tinh thần đến. Đánh giết kẻ này, tầng tầng có thưởng, Lê Cùng Giả bá khí vênh váo, tay cầm song nhận trường đao, dẫn trước tại trước, có câu nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm, tại Lê Cùng Giả dục bên dưới, đám người cũng đều là cắn chặt hàm răng, ra sức xung kích, Long Thập Tam dùng ít địch nhiều, vẫn là khí định thần nhàn, dũng không thể đỡ. Vào lúc này, Mục Nhất Bạch muốn xuất thủ, thế nhưng là bị Lam Linh Cơ ngăn cản, hắn thực lực, cũng không đến nỗi bị này chút người đánh ngã. Hắn nghĩ muốn ra huênh hoang, liền để hắn ra đi. Lam Linh Cơ khóe môi nhếch lên một vệt tự tin tiếu dung, nam nhân của nàng, nàng rõ ràng nhất. Giang Trần cũng là ung dung không vội quan chiến, hơn nữa ăn không ít đan dược, khôi phục thực lực, lấy kế sách vẹn toàn, nhất định muốn đem thực lực hoàn toàn khôi phục. Đám người kia, lẽ ra có thể triệt để kích thích ra con khỉ toàn bộ sức chiến đấu đi. Giang Trần tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thế nhưng nếu như Long Thập Tam có một chút nguy hiểm, hắn tuyệt đối là có thể làm được người đầu tiên ra tay, mà mặt khác một bên, Lê Cùng Giả cùng Lưu Phu Tử cũng đều là riêng phần mình lấy ra bản lĩnh gộc, tại hai cái truyền thế linh bảo trước mặt, ai cũng không thể khinh địch, huống chi Long Thập Tam vừa ra tay chính là sát chiêu, bọn họ người bị đập thành thịt nát, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lưu Phu Tử, Lê Cùng Giả, Vương Hạc Kỳ, Tam Anh ác chiến Long Thập Tam, càng là hơn 20 người tại một bên từ bên hiệp trợ, thế tiến công hết sức căng thẳng. Không thiên pháp tướng, Long Thập Tam sức chiến đấu không ngừng kéo lên, thần binh tại tay, sử dụng cũng là càng phát chỉ do già dặn. Long Thập Tam có thể rất ưa thích loại cảm giác này, nhiều cao thủ như vậy, vậy cũng là cho chính mình bồi luyện người tốt nha, tuyệt không lùi về sau, làm hắn nha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Thập Tam gào thét liên tục, ác chiến lập tức, cái kia gọi một cái hung mãnh dâng trào, ầm, ầm, ầm, hai cái truyền thế linh bảo xuyên thủng hư không. Dập đầu tức chết, đụng tức tổn thương, Lê Cùng Giả ba người, đều không cách nào áp sát Long Thập Tam, chỉ có thể là trận địa sẵn sàng đón địch, cường lực xung kích đi xuống, song phương giằng co, đối với Long Thập Tam nhưng là có thêm cực lớn lợi tốt, thực lực thấp kém người, căn bản không ngăn được hắn thứ hai chiêu, không tới một khắc đồng hồ thời gian, Long Thập Tam đã chọn giết chết chính người nhiều, Lê Cùng Giả chờ đỉnh đầu của người, mắt trần có thể thấy mồ hôi nước, không ngừng chảy ra. Bọn hắn cũng đều có chút lực bất tòng tâm, khà khà khà, cùng khổ cực như vậy, vậy thì để hầu gia ta cho các ngươi giải thoát đi. Long Thập Tam cười lạnh, soái khí bức người, tầng tầng côn ảnh không ngừng lấp lóe mà ra, như bẻ cành khô. Chu Thiên Pháp Tướng, Long Thập Tam khí phách vô song, Chu Diệt Cửu Thiên cường giả, này chút người dường như ngã xuống tinh thần một dạng, không ngừng ngã xuống, trở thành Long Thập Tam côn hạ vong hồn. Tiên sư nó, cái tên này làm sao biến được mạnh như vậy? Lê Cùng Giả trong lòng không ngừng kêu khổ, trước Long Thập Tam cùng Giang Trần thực lực, hắn chính là biết đến, không nghĩ tới ngắn ngắn không đến thời gian nửa tháng, tựu đã đột phá đến rồi như vậy mức độ biến thái, càng là đưa bọn họ xem là cháu một dạng đè lên đánh, khẩu khí này Lê Cùng Giả trước sau nuốt không dưới, thế nhưng làm sao, tình thế so với người kém, Long Thập Tam đã là gần như tinh quân bên dưới không có địch thủ một loại tồn tại, bọn họ coi như là không cam tâm, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn đánh chết, đám người rốt cục cảm thấy sinh mệnh uy hiếp, Long Thập Tam Chu Thiên Pháp Tướng, phối hợp xong công sự đáng sợ, liền Giang Trần đều không dám dễ dàng, cảm thán Long Thập Tam thực lực, đã hoàn toàn có bay vọt về chất, không thể so sánh nổi, nếu không chạy chúng ta cũng đủ mất mạng. Lưu Phu Tử hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nãy Long Thập Tam một cái cùng long xuống núi, hai cánh tay của hắn đều muốn suýt nữa phế bỏ, thứ hai chiêu, hắn tuyệt đối không dám đón đỡ, thu tay. Lê Cùng Giả cắn chặt hàm răng, nhìn về phía hai người, vào lúc này chỉ có thể là liều mạng chân trời, tìm mẹ của mình, chỉ có Ngân Hà No Security bên trên tinh quân cấp cường giả, mới có thể bảo vệ bọn họ, muốn đi. Không có cửa đâu. Các ngươi đều được chết, Long Thập Tam có thể không định bỏ qua cho bọn họ, trước đám gia hỏa này quá có thể tinh tướng, hiện tại không cho bọn họ một chút giáo huấn, Long Thập Tam tổng cảm giác được thẹn đối với chính mình song cung nha. Đều chết đi cho ta, quanh, ầm ầm ầm, hai đạo lớn ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tất cả mọi người ép đến sắc mặt ửng hồng, căn bản chống không nổi này cây cột chống trời, phốt, liên tiếp có nhân khẩu nôn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị tươi sống đập vụn, cuối cùng chỉ có Lê Cuồng Giả, Lưu Phu Tử cùng Vương Hạc Kỳ ba người, trốn ra hai cái truyền thế linh bảo uy áp, tất cả mọi người mệnh tan tại chỗ, chạy mau, Vương Hạc Kỳ khẽ quát một tiếng. Thế nhưng Long Thập Tam tuyệt thế thần côn nhưng là không nháy mắt, hai đạo tàn ảnh xuất hiện giữa trời, Lưu Phu Tử cùng Vương Hạc Kỳ nháy mắt bị áp chế, truyền thế linh bảo xuyên thân mà qua, hai cái người cũng đều không có có một chút hoàn thủ lực lượng, trực tiếp bị giết chết, Lê Cùng Giả trong lòng tuyệt vọng cực kỳ, thế nhưng Long Thập Tam trước sau vẫn không thể nào bắt lấy hắn, bóng người của hắn, cũng là cấp tốc biến mất tại đen nhánh nơi sâu xa trong vũ trụ, bà nội, đến cùng vẫn là để cho bọn họ chạy một cái. Ta có tội, ta kiểm điểm nha, Long Thập Tam một mặt bất đắc dĩ nói, nhìn đầy đất thi thể, có chút càng bị nổ thành xương máu, Long Thập Tam kiêu ngạo tình cảm bộc lộ trong lời nói, loại này chiến tích, ai nhìn ai không mơ hồ, ngươi thật đúng là giả bộ một tay tựa như, may mà không có gặp gỡ nửa bước tinh quân cấp cao thủ, nếu không, ngươi chỉ sợ cũng không có lớn lối, Lam Linh Cơ nhàn nhạt nói, bất quá trong mắt cũng là cao hứng vô cùng, thay nam nhân của chính mình kiêu ngạo. Ngươi liền không thể biểu dương ta vài câu, Long Thập Tam lầm bầm một câu nói, Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, ánh mắt nghiêm nghị, nơi này đã không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta nhất định muốn đi nhanh lên, nghỉ nơi càng sâu nhìn, phát sinh như thế chiến đấu kịch liệt, nhất định sẽ có người chú ý tới nơi này, ngươi thân thể, còn không có triệt để khôi phục chứ, Long Thập Tam thấp trầm nói, không lo lắng, thế nhưng nơi này đã trở thành hiểm địa, vẫn là muốn mau chóng thoát ly, lấy kế sách vẹn toàn. Nếu thật là có mấy cái lợi hại nửa bước tinh quân cấp cao thủ đến đây, hai người chúng ta thực lực, hiện tại còn chưa đủ lấy quét ngang vô địch, Giang Trần trịnh trọng nói, dù sao còn có Lam Linh Cơ cùng thần lộ đám người, an nguy của bọn hắn, không thể không để ý, đám người nghỉ ngơi sau đó, cấp tốc ly khai, thẳng đến nơi càng sâu yên diệt khu vực mà đi, vào lúc này, cho dù là Giang Trần cũng không nghĩ tới, hắn đã bị người theo dõi. Một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bọn họ rời đi địa phương, hoa thanh tử hẹp dài con ngươi, biến được càng phát lạnh lùng, cầm lên truyền âm ngọc giản, tiên linh huynh, bọn họ hiện tại đã hướng về đại phá diệt nơi càng sâu mà đi, cần phải cách ngươi không xa. Trong tay bọn họ, khả năng không ngừng hai cái truyền thế linh bảo, hoa thanh tử thu hồi truyền âm ngọc giản, theo sát phía sau, vẫn trên đá, kỳ tiên linh chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đen nhánh nơi sâu xa trong vũ trụ. Tay cầm âm dương sinh tử luân, đây chính là có thể phát hiện tất cả sinh mệnh thể truyền thế linh bảo, cũng là chỉ có hắn thế gia như vậy con cháu, mới có thể nắm giữ. Kỳ tiên linh lấy ra âm dương sinh tử luân, chốc lát phía sau, chính là xác định Giang Trần đám người vị trí. Người đến, theo ta xuất chinh, kỳ tiên linh khoanh tay mà đứng, chân đạp trăm trượng thuyền cứu nạn, mang theo thập đại nửa bước tinh quân, trực tiếp xông hướng âm dương sinh tử luân tìm ra vị trí mà đi, ngẫu có hào quang xuyên qua thiên thạch. Loan lỗ trùng sáng, khi thì chiếu sáng tinh không, tinh thần lóng lánh, khi thì rơi vào bóng đêm vô tận, chỉ có thể dựa vào Dạ Minh Châu phát ra hào quang ngang qua. Thiếu chủ, này một lần chúng ta còn không thể có thu hoạch, người này tin tức, độ tin cậy cao sao? Kỳ tiên linh có người sau lưng thấp giọng nói, biểu hiện cũng là hết sức căng thẳng, theo lý thuyết lấy thực lực của bọn họ, vốn nên thu được càng nhiều hơn bảo bối, nhưng mà hình như thượng thiên đặc ý an bài một dạng, bọn họ trước sau chưa có thu hoạch. Đối với kỳ tiên linh tới nói, hắn nhất định muốn thừa dịp này một lần cơ hội, vì là chính mình kiến công lập nghiệp, nếu không thì, mình muốn leo lên trưởng của một tộc vị trí, không phải là dễ dàng như vậy, không quản thật hay giả, đều cần phải đi nhìn kỹ hẳn nói, Tóm lại, nhóm người này có thể từ cửu thần đại đế trong động phủ đi ra, đủ để thấy trước, thực lực của bọn họ không bình thường. Có thể được bảo bối, cũng là theo lý thường nên. Nhưng mà gặp phải ta, cũng chỉ có thể nhìn nhìn, không thể buông tha, ai là thắng. Kỳ Tiên Linh lạnh lùng nói, Hoa Thanh Tử, hắn sâu tin không nghi, bởi vì trước đó hắn còn chiếm được một cái khác tin tức, cửu thần đại đế Mạc Phủ Triệt để sụp xuống có người từ bên trong lộ ra kinh thế bảo bối, Hoa Thanh Tử chỉ là hắn sau cùng hạ quyết tâm động lực mà thôi, tính không được là chân chính tin tức, vài món truyền thế linh bảo, Kỳ Tiên Linh cũng không đến nỗi như thế tốn công phu, thân là con cháu thế gia, truyền thế linh bảo cũng không hiếm thấy, chân chính hiếm thấy là, từ đại đế lăng ngủ bên trong đạt được bảo bối, có thể xưng là truyền thừa đại đế bảo tàng, mới là hắn chân chính xem trọng, trường kỳ thuyền cứu nạn chính là Kỳ Tiên Linh truyền thế linh bảo một trong, tuy rằng chưa chắc có thể so với tốc độ của hạm đội, nhưng mà cũng đủ để hắn tại trong vũ trụ sao trời tung hoành, nhìn trong tay Âm Dương Sinh Tử Luân, hắn khoảng cách gian trần đám người vị trí, cũng là càng ngày càng gần, trong nháy mắt, không đủ vạn dặm. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn, trên người ngươi, đến cùng có hay không có chân chính đại đế bảo tàng. Kỳ Tiên Linh ánh mắt cực kỳ nóng rực, nếu như có thể đạt được đại đế bảo tàng lời, đừng nói là kỳ cổ tinh quân, coi như là dòng họ bên trong như vậy nhiều lão quái, cũng tuyệt đối đều được tâm miệng. Giang Trần ngồi ngay ngắn ở Thương Lang Thần Châu bên trên, nhìn về phía Long Thập Tam, cười nói ra, hầu tử, ngươi này cuộc chống trời cùng Định Hải Châm, hiện tại dùng thế nào rồi, không sai nha. Ta cảm giác đã có thể sử dụng này hai cái truyền thế linh bảo 7, 8 phân thực lực, Long Thập Tam tràn đầy tự tin nói, chỉ cần không phải chân chính tinh quân cấp cường giả, ta cũng cảm giác mình có thể khiêu chiến một cái, cạc cạc, Long Thập Tam hưng phấn nói, trước trận chiến đó, hắn chính là đánh thập phần hưng phấn, niềm vui tràn trề, cái kia tốt, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa, có lẽ có thể để ngươi cùng này hai cái truyền thế linh bảo độ khớp, biến được càng tốt hơn, Giang Trần nói, Long Thập Tam ánh mắt sáng, Tiểu Trần Tử nói tạo hóa, khẳng định không hề tầm thường, nhanh lên một chút, ta đã khát khao khó nhịn, Long Thập Tam cũng không có gì khách khí, Tiểu Trần Tử chính là của hắn chí thân người, đây là ta tại Đại Đế Tâm Kinh bên trong phát hiện một bộ côn pháp, phi thường khủng bố, Giang Trần đem Đại Đế Tâm Kinh bên trong côn pháp, đã sao chép hạ xuống, toàn bộ tồn tiến vào trong ngọc giản, đưa cho Long Thập Tam, đây là Đại Đế Tâm Kinh bên trong tìm được, Lăng Hư Bá Ngày côn pháp, truyền thuyết luyện tới đỉnh cao, có thể hám đại đế, Giang Trần nói xong, Long Thập Tam mắt trừng được càng lớn hơn, kích động không thôi, khi hắn đem thần hồn của mình dung nhập ngọc giản phía sau, cảm thấy kinh thiên khiếp sợ, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, Long Thập Tam một nói liên tục ba cái ngọa tào phía sau, mới trấn định xuống đến, khó tin nhìn Giang Trần, cái gì cũng không nói, phần này huynh đệ tình, không cần nhiều lời nói, Tiểu Trần Tử, cái gì cũng không nói, Long Thập Tam gật gật đầu, hít sâu một hơi, từ khiếp sợ của hắn bên trong, Lam Linh Cơ cũng có thể thấy được, phần này Lăng Hư Bá Ngày Công Pháp, nhất định là siêu cấp cường hãn tồn tại, có thể bị Đại Đế ghi chép tiến nhập Đại Đế Tâm Kinh bên trong, tự đủ thấy sự khủng bố, lại thêm Giang Trần từng nói, có thể hám Đại Đế, tự bằng bốn chữ này, ai có thể không làm ngạc nhiên đâu, có này Lăng Hư Bá Ngày Công Pháp, ta cảm giác ta có thể quét ngang thiên địa, ha ha ha. Coi như là tinh quân cấp cường giả đến, ta cũng có thể một chiến. Long Thập Tam ánh mắt hừng hực, hết sức kích động, này một lần hắn thu hoạch có thể nói là trong mọi người lớn nhất, hai cái truyền thế linh bảo, ai có thể có ta lợi hại, ngươi có thể đừng khoác lác, ngươi tại sao không nói ngươi một cước một cái đại đế đây. Lam Linh Cơ nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, Long Thập Tam cười đắc ý, vẫn như cũ hết sức kiêu ngạo, thật là mạnh quan, thần lộ ánh mắt hiếp lại, trầm thấp nói, tất cả mọi người bị phía trước truyền tới khủng bố hào quang khiếp sợ, căn bản không thấy rõ xa xa đồ vật, chỉ có một chiếc to lớn thuyền cứu nạn, cuồn cuộn mà đến, hào quang tận đầu, một cái nam tử vóc người khôi ngô, khoanh tay mà đứng, một thân bạch y, tung bay mà lên, đứng tại thuyền cứu nạn bên trên, cùng Giang Trần đám người đối diện mà đứng, là hắn, Giang Trần cau mày, hắn vẫn như cũ nhớ được trước đây tại tinh tế hạm đội bên trên, nhìn thấy chính là cái kia một đời không ai bì nổi cao thủ. Thực lực của người này thật không đơn giản nha, trước đây tại cổ cương tộc tinh tế trên chiến hạm, ta cũng từng thấy hắn. Long Thập Tam ánh mắt hiếp lại, nắm chặt trong tay cục chống trời, đành phải biến được trở nên nghiêm túc. Các ngươi còn không mau mau quỳ gặp, ta cổ cương tộc thiếu chủ. Kỳ Tiên Linh bên cạnh, hai đại cao thủ ra khỏi hàng, lạnh giọng quát nói, tại lạnh như băng trong vũ trụ, truyền âm trăm dặm. Giang Trần tiến lên trước một bước, đứng tại Thương Lang Thần Châu bên trên, cùng Kỳ Tiên Linh đối diện mà đứng, cổ cương tộc tay, lúc nào đưa đến chúng ta loại này tinh tế người lưu lạc trong tay. Kỳ Tiên Linh quan sát một phen Giang Trần, khẽ vuốt cằm, ngược lại là một có cốt khí gia hỏa. Bất quá, cốt khí không thể coi như cơm ăn, đem trong tay các ngươi bảo bối gọi ra, ta ngược lại là có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Ai u a? Đường đường cổ cương tộc cao thủ, cũng biến thành cường đạo à? Long Thập Tam lạnh cười nói, Kỳ Tiên Linh cười nhạt một tiếng, không chút nào giận, ta chỉ cần các ngươi từ Đại Đế Lăng Ngũ bên trong lấy được một số thứ, còn lại, ta cũng không có hứng thú. Long Thập Tam sững sờ, cười híp mắt nói như vậy, chúng ta còn phải tam bái chính gõ cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Long Thập Tam, rốt cục chọc giận Kỳ Tiên Linh sau lưng cao thủ, các ngươi không có bất kỳ lựa chọn, thần phục, sống sót, chết. Một cái nửa bước tinh quân cấp cường giả, lạnh giọng quát nói, dường như sấm rền giống như vậy, truyền đảng tại vũ trụ tinh không trong đó, nhóm người này, không đơn giản. Giang Trần Bình lùi Long Thập Tam, những người này nhất định đều đến có chuẩn bị, hơn nữa tìm đúng bọn họ, nhất định là làm đủ chuẩn bị, điểm này không thể nghi ngờ. Cổ cương tộc thực lực, không thể nghi ngờ, tuy rằng chân chính tinh quân cấp cường giả cũng không thể tiến vào mảnh này khu vực, nhưng mà những cường giả này, cũng đầy đủ hắn uống một bầu. Đặc biệt là Kỳ Tiên Linh thực lực, để Giang Trần cảm thấy không nhỏ áp lực, này tựu là tới từ ở cổ xưa vũ trụ chủng tộc hung hăng, bọn họ gốc gác mạnh, nhất định là người bên ngoài vĩnh viễn không cách nào sánh bằng. Chúng ta cũng không có tại Đại Đế Lăng Ngũ bên trong được cái gì bảo bối, ta nghĩ huynh đệ hẳn là tìm lầm người. Giang Trần nhạt cười nói, Hoa Thanh Tử, các ngươi dù sao cũng nên nhận thức chứ. Có mấy lời, ta không muốn nhiều lời, lưu cho các ngươi thời gian, đã không nhiều lắm. Kỳ Tiên Linh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt vẻ mong mỏi. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, xem ra quả nhiên là bị theo dõi. Hoa Thanh Tử là duy nhất từ Đại Đế Lăng Ngũ bên trong chạy trốn ra ngoài người, cũng đã trở thành hoành tại trước mặt bọn họ một đạo rảnh trời. Đã như vậy, đây cũng là không có gì có thể nói, có bản lĩnh, chính ngươi tới lấy cũng được. Long Thập Tam tay cầm song côn, xa chỉ Kỳ Tiên Linh, phần kia chiến ý, vô cùng sống động, song côn tại tay. Đích xác rất là uy phong, bảo bối này ngược lại cũng không tục, xem ra các ngươi tại Đại Đế Lăng Ngũ bên trong nhất định chiếm được không ít bảo bối, vào lúc này, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Kỳ Tiên Linh âm thanh càng phát âm lãnh, ánh mắt như kiếm, bắn thủng hư không, để Giang Trần bọn người là hoàn toàn không dám thất lễ. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ, không thể tránh khỏi, như vậy không có gì để nói. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, ta cũng vừa hay nhìn một nhìn. Này cổ cương tộc cường giả, đến cùng có ta hay không trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Long Thập Tam bẻ bẻ cổ, tay cầm song côn, nóng lòng muốn thử. Đúng đấy, không biết này sừng sững ở vĩnh hằng vạn giới bên trong cổ tộc, có phải thật vậy hay không có thể quét ngang vô địch. Giang Trần cũng là khôi phục 7, 8 phần 10, vào lúc này, căn bản không có bất kỳ đường đi có thể nói, 11 vị nửa bước tinh quân cấp cao thủ, bọn họ muốn đi căn bản là ý nghĩ viễn vông. Kỳ Tiên Linh tiếu dung biến được càng ngày càng rực rỡ, mắt lạnh quét ngang, dĩ nhiên tỏ rõ thái độ hắn, một bầy kiến hôi, cũng xứng lời nói dũng. Các ngươi đã như vậy không biết điều, vậy cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi tử vong quốc độ. Kỳ Tiên Linh cũng là không có tâm tư cùng Giang Trần bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp, này chút người ở trong mắt hắn chẳng qua là sâu kiến, căn bản không cần phải cho bọn họ bất cứ hy vọng nào, tùy ý đạp lên, chết không hết tội. Kỳ Chấn, Kỳ Đình. Kỳ Tiên Linh chỉ về Giang Trần đám người, thuộc hạ tại, giết, kèm theo Kỳ Tiên Linh một tiếng lệnh hạ, Kỳ Chấn Kỳ Đình hai người, nháy mắt xông hướng hắn phương hướng chỉ, phun trào mà đi, hệt như thần binh thiên hàng, tất cả đều là cầm trong tay ba cổ cương xoa, lực bạc sơn hà khí cái thế, ta tới, Long Thập Tam khẽ quát một tiếng, tiến lên trước mà đi, lấy một chọi hai, tiến lên đón Kỳ Chấn cùng Kỳ Đình hai đại cao thủ, hai cái người đều là chân chính nửa bước tinh quân. So với Long Thập Tam thực lực muốn càng mạnh hơn một bậc, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, càng là bởi vì bọn họ xuất thân cao quý, thực lực cường hãn. Ba cổ cương xoa nổi giận mà xuống, Long Thập Tam không chút nào lùi, cùng hai đại cao thủ đang xen vào nhau, sắt thép va chạm, đinh tai nhức óc. Long Thập Tam sức chiến đấu phi phàm, một khi giao thủ, Kỳ Chấn cùng Kỳ Đình cũng cảm giác được to lớn cảm giác ngột ngạt, ba người ác chiến một lát, đánh được cái kia gọi một cái kinh tâm động phách, Long Thập Tam lực lượng tương đương cường đại, lại có cột chống trời cùng định hải châm gia trì, phen này chiến đấu hạ xuống, Kỳ Chấn cùng Kỳ Đình hai người, đều có chút cảm giác lực bất tòng tâm, thực lực của hai người bọn họ, nhưng là chân chính nửa bước tinh quân, nhưng mà tại Long Thập Tam trước mặt, nhưng là giật gấu vá vai. Sau một quãng thời gian, tự liền kỳ tiên linh đều không nhìn nổi, thực lực của người này thực tại biến thái, nhưng mà trọng yếu nhất vẫn là trong tay hắn hai cái truyền thế linh bảo, vô cùng khủng bố, để kỳ chấn cùng kỳ đình, căn bản không có nửa điểm phòng bị, vẫn bị Long Thập Tam chèn ép. Không có nghĩ đến người này thực lực còn thật khá tốt nha, liền kỳ chấn kỳ đình hai cái người đều có chút bị động, ngươi không thấy hắn cầm trong tay là cái gì không? Đây chính là hai cái truyền thế linh bảo, ta muốn có như thế nhiều bảo bối, ta cũng có thể giết chết hắn, cái kia có thể không hẳn, cái tên này thực lực không giống giống như vậy, coi như là không có bảo bối, cũng không phải tầm thường nửa bước tinh quân có thể đánh bại, nhìn dáng dấp chúng ta được sớm làm chuẩn bị, kỳ chấn cùng kỳ đình đã có chút lực bất tòng tâm. Cổ cương tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc, vào lúc này bọn họ đã làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị, đều cho ta đi chết, Long Thập Tam càng chiến càng mạnh, song côn tung hoành, đánh được kỳ chấn cùng kỳ đình không có chút nào hoàn thủ lực lượng, không ngừng lui nhanh mà đi, trên người thậm chí liên tiếp đã trúng vài ám côn, xanh cả mặt, thủ đoạn cao cường, kỳ tiên linh ánh mắt híp lại, lạnh cười nói, kỳ vàng, kỳ huyền, các ngươi hai cái ra tay, cấp tốc đem tóm lấy. Không cần lại lãng phí thời gian, là, thiếu chủ, kỳ vàng cùng kỳ huyền, cũng là thuận thế sơ kỳ, hai người bọn họ đã sớm đã ngứa tay khó nhịn, nhìn thấy Long Thập Tam thân thủ như vậy, bọn họ đã lâu không có niềm vui tràn trề như vậy đại chiến một trận, kỳ chấn cùng kỳ đình, trong lòng cũng tương đương uất ức, vốn tưởng rằng này một lần có thể tại trước mặt thiếu chủ đại hiển thần uy, không thành nghĩ lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho trừng phạt, hai người bọn họ liên thủ đều ăn rồi thiệt thòi. Cái kia mấy đòn ám côn, để cho bọn họ tê cả da đầu, đến cùng là truyền thế linh bảo, thực lực của bọn họ cho dù rất mạnh, có thể vẫn còn có chút đánh giá thấp Long Thập Tam sức chiến đấu, tặc tử đừng chạy, ta tới vậy, chém giết kẻ này, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ha ha ha, kỳ vàng cùng kỳ huyền tay cầm điên cuồng đao, trợn mắt nhìn chăm chú, gia nhập trong chiến đấu, Long Thập Tam khóe miệng âm lãnh, không những không có có sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Thập Tam ca sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Viên Linh trầm giọng nói, hai cái ban bố tinh quân ngược lại còn có thể, bốn cái nửa bước tinh quân, này liền có chút không nói được, Long Thập Tam coi như là tại có thể đánh, cũng không nhịn được nhiều người vây công như vậy a. Đại ca, Lam Linh Cơ nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng nói. Nàng rất rõ ràng, chiến đấu như vậy, các nàng mấy cái này nữ tướng, căn bản không giúp được bất kỳ vội, một khi gia nhập vào, không những sẽ không giúp đến Long Thập Tam, ngược lại sẽ để hắn càng thêm gian nan, trở thành Long Thập Tam phiền toái, có thể giúp Long Thập Tam, chỉ có Giang Trần đại ca, yên tâm, tạm thời sẽ không có vấn đề. Giang Trần không ngừng khôi phục thực lực, trận chiến này, không thể sai sót, chính mình hiện tại không có gấp ra tay, chính là đang kéo dài thời gian, nếu như hắn thực lực có thể triệt để khôi phục lại tột cùng, như vậy trận chiến này, hắn có thể không chút do dự đấu, cho dù là thua trận, cũng sẽ không quá thảm. Giang Trần suy tính là trù tính chung toàn cục, hắn cùng Long Thập Tam có thể bại, nhưng mà phía sau những nữ nhân này, một khi thất bại, tựu sẽ trở thành tù binh, đây là Giang Trần cùng Long Thập Tam đều không cách nào tưởng tượng, vì lẽ đó hiện tại không có đầy đủ nắm bắt, Giang Trần chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, huống chi hiện tại Long Thập Tam còn là ở vào cái kia loại tuyệt đối quan trên, cho dù là hai người kia gia nhập chiến đấu phía sau, không có khả năng đem Long Thập Tam cấp tốc đẩy lùi, đem chém giết, thời gian. Cơ hội, Giang Trần vẫn luôn tại chờ, tự nhìn Long Thập Tam có thể chống đỡ được đã bao lâu, mắt nhìn hai cái nửa bước tinh quân cao thủ gia nhập vào trong chiến đấu, Long Thập Tam nghênh mặt mà đi, không lùi mà tiến tới, như vậy thế tiến công, để hắn thừa thế xông lên, hoàn toàn đánh ra khí thế, kỳ vàng cùng kỳ huyền dù sao cũng là trạng thái toàn thịnh, đối chiến Long Thập Tam, cũng là hoàn toàn tự tin, hai cái nửa bước tinh quân không phải là đối thủ của ngươi, bốn cái nửa bước tinh quân. Chẳng lẽ còn không giải quyết được ngươi? Bốn người ánh mắt tụ hợp, hợp binh một chỗ, bắt đầu rồi đối với Long Thập Tam vây quét cuộc chiến. Chiến đấu kịch liệt, tương đối chấn động, Long Thập Tam ác chiến sau khi, thẳng thắn thoải mái, tràn đầy đại tướng gió, song côn tung bay, kim quang bắn ra bốn phía, cường hãn nguyên khí sóng sóng, chấn động trăm dặm, chung quanh tinh không thiên thạch, đều bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Bất quá Long Thập Tam chung quy là hai quyền khó địch bốn tay. Một mình hắn đối đầu bốn cái nửa bước tinh quân thế yếu, rốt cục bắt đầu triển hiện ra, rập khuôn từng bước, bước đi liên tục khó khăn, hắn lực lượng không ngừng bị áp súc, tình cảnh của hắn càng ngày càng gian nan, người nhiều lực lượng lớn không phải là đùa giỡn, đối với Long Thập Tam tới nói, cuộc chiến đấu này, đã biến được chật vật, nhân lực có lúc nghèo, hắn có thể đủ không tốn sức chút nào chèn ép hai hơn nửa bước tinh quân, đã là siêu cường chiến tích, nhưng là đối đầu bốn người, tự hiện ra được không quá lạc quan, kèm theo bốn người vây quét tư thế càng hung mãnh hơn, Long Thập Tam liên tục bại lui, rốt cục để Lam Linh Cơ đám người tâm, cũng theo nắm chặt, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, lão tử với các ngươi liều mạng, Long Thập Tam cắn chặt hàm răng, cho dù là từng bước lùi về sau, hắn cũng chưa từng xin tha, ngược lại là lên rất là tinh thần, cùng đám người chém giết, ý chí chiến đấu, còn giống như chân hỏa, dâng trào bất diệt, bất quá xét đến cùng, hắn đã hãm sâu khốn đốn bên trong, thực lực không bằng đối phương, không có gì có thể nói, ta tới vậy, Giang Trần trầm giọng quát nói, tay cầm Thiên Long kiếm, cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn bên trong, hảo kiếm, Kỳ Tiên Linh ánh mắt từ từ căng lại, Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, không khỏi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thiên Long kiếm uy vũ bá khí, hơn nữa uy lực tự hồ cũng so với tầm thường truyền thế linh bảo càng hơn một bậc, quan trọng nhất là tại Giang Trần trong tay bộc phát ra khủng bố lực lượng, là căn bản khó có thể tưởng tượng, kèm theo Giang Trần gia nhập vào trong cuộc chiến, Kỳ gia bốn tướng, nháy mắt rơi vào bị động, hơn nữa trực tiếp bị hai cái người trọng thương, không ngừng lùi lại, tình cảnh hết sức nguy hiểm, Thiên Long kiếm rồng ngâm gào gào, tàn phá giữa trời, tự liền Long Thập Tam thần uy, cũng là tại Giang Trần trước mặt. Hiện ra được hơi không đủ nói, có chút ý nghĩa. Thật không hổ là có thể từ đại đế lăng ngủ bên trong chạy ra khỏi gia hỏa. Kỳ Tiên Linh cười híp mắt nói, Giang Trần thực lực, cũng lĩnh hắn khá là động dung, Kỳ gia bốn tướng hoàn toàn lâm vào sinh tử trong khốn cảnh, bốn cái nửa bước tinh quân, bị huynh đệ bọn họ hai người, đánh thành liều mạng chạy thục mạng chó mất chủ. Xem ra, không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, thật sự cho rằng ta Kỳ gia là dễ ức hiếp. Kỳ Tiên Linh trong mắt sát khí tung hoành, thấp giọng quát nói, Kỳ Vân Sơn, Kỳ Vũ Sơn, Kỳ Lôi Sơn, Kỳ Điện Sơn, Kỳ Dương Sơn, Kỳ Nguyệt Sơn, toàn bộ ra tay, bắt kẻ này, ta muốn đưa bọn họ, tỏa cốt dương hôi, xin nghe thiếu chủ ý chỉ, sáu người quỳ một chân trên đất, ánh mắt như mũi tên, cấp tốc đứng dậy, thẳng đến Giang Trần cùng Long Thập Tam mà đi, này một lần, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, Kỳ Tiên Linh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần. Này vài món truyền thế linh bảo, hắn chí tại nhất định được, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thấy Kỳ gia lục tướng lại lần nữa truy kích mà đến, Giang Trần cũng là không dám thất lễ, bốn cái nửa bước tinh quân hai anh em họ đủ để ứng đối, nhưng là 10 cái nửa bước tinh quân, đây cũng không phải là ai đều có thể gánh nổi, hầu tử, cẩn thận ứng đối, này chiến, quyết không thể bại, Giang Trần thấp trầm nói, Long Thập Tam cũng thu lại trước táo bạo cùng kinh địch. Bây giờ 10 đại cao thủ dắt tay nhau xuất kích, bọn họ đã không có bất kỳ chỗ trống, Giang Trần một kiếm quét ngang, thẳng thắn thoải mái, thẳng vào trong trận địa địch, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu điên cuồng gia nhập vào trong chiến đấu, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Giang Trần, dù sao hắn thực lực xem ra so với Long Thập Tam càng thêm đáng sợ, 7 người, tất cả đều đem Giang Trần vây tại trung ương, không ngừng tạo áp lực. Mà Long Thập Tam đối mặt 3 cái nửa bước tinh quân, đã là hắn lớn nhất cực hạn. Long Thập Tam nghĩ muốn ban chủ Giang Trần, thay hắn nhiều chia sẻ một điểm, nhưng mà 4 cái nửa bước tinh quân, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, trước cũng đã là kết quả tốt nhất, nếu không phải là Giang Trần đúng lúc ra tay, khả năng hắn hiện tại đã trở thành vong hồn dưới đao. Chung quy là Giang Trần gánh chịu tất cả, lấy một địch 7, tương đối bá khí. Giang Trần nín thở ngưng thần, không dám có nửa điểm hời hợt. Dù sao 7 người này, có nhiều cường đại, có nhiều uy mãnh, chỉ có hắn rõ ràng nhất, hơi có sai lầm, thì có thể bị mất mạng cũng khó nói. Kiếm 41, Giang Trần sử dụng vô cảnh chi kiếm, không ngừng cùng 7 đại cao thủ đỏ sức, chiến đấu như vậy, cho dù là triệt để khôi phục lại đỉnh cao, Giang Trần cũng đã định trước không có khả năng đánh bại tất cả mọi người. Vạn năm cổ tộc, chân chính mấy đời truyền thừa, phần này gốc gác, không thể nghi ngờ, Kỳ gia cao thủ sức chiến đấu. Tuyệt đối không phải bình thường, vào lúc này, vẫn là Kỳ Tiên Linh không có xuất thủ tình huống bên dưới. Kiếm 42, Giang Trần sử dụng tất cả vốn liếng, vô cảnh chi kiếm cùng Thiên Long kiếm phối hợp, đã là hắn hiện tại mạnh nhất một chiêu, cho tới cửu thần kiếm quyết. Đối với Giang Trần phản vệ, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tại thực lực chưa từng đột phá tinh quân cấp trước, hắn là không chuẩn bị sử dụng nữa. Đối với hắn thương tổn thật sự là quá lớn, hơn nữa coi như là sử xuất cửu thần kiếm quyết. Cũng chưa chắc là có thể tại Kỳ gia những cao thủ này, hoặc là kỳ tiên linh trước mặt tạo thành thương tổn. Giang Trần lúc này lấy vô cảnh chi kiếm đối lập, ngược lại là ung dung rất nhiều, tuy rằng bảy đại cao thủ thế xông phi thường đáng sợ, nhưng mà Giang Trần cũng không phải ăn chay, Long Biến phía sau hắn, thực lực cũng đã đến gần vô hạn nửa bước tinh quân, có Thiên Long kiếm bảo vệ, sức chiến đấu càng là nước lên thì thuyền lên. Giang Trần tuy rằng tương đối cẩn thận, nhưng mà bảy đại cao thủ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, là thật là không thể khinh thường nha. Địa võng thiên la, thất tinh tại thiên, bảy người sử dụng tới gia tộc trận pháp, để Giang Trần càng thêm gian nan, mỗi một bước đều cảm giác có vạn cân lực lượng, chèn ép hắn căn bản không nhấc nổi đầu lên. Tiếp tục như vậy, Giang Trần đại ca chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thập tam ca cũng sẽ không tốt đi nơi nào, những người này, thật sự là quá biến thái. Lam Linh Cơ có chút sốt sắng kích động, tự hồ muốn xuất thủ, thế nhưng là bị Long Thập Tam cản lại. Lam Tiểu Thư, này chiến, chủ nhân đã phân phó, các ngươi tuyệt đối không thể bị cuốn vào. Hắc Vương trầm giọng nói, không chút nào để Lam Linh Cơ đám người lên trước một bước, đây là trách nhiệm của hắn, cũng là sứ mệnh của hắn. Nếu như đến cuối cùng bước ngoặt, Hắc Vương là nhất định phải dẫn Lam Linh Cơ đám người rời đi nơi này. Tốt một cái thất tinh tại thiên, Giang Trần nâng kiếm xung phong. Vô số đạo kiếm khí dập dần, tứ tán mà đi, chém nát không ít tinh không thiên thạch, hóa thành tro tàn, nhưng mà bảy đại cao thủ, nửa bước tinh quân nhưng cũng không có bị bất kỳ thương tổn, ngược lại là càng chiến càng mạnh, bảy người hợp tác sinh, hội tụ vừa ra, tán thì lại như đầy trời tinh đấu, để Giang Trần hết sức đau đầu, tự bằng ngươi một cái người, cũng muốn phá ta Kỳ gia bảy sao đại trận, đơn giản là ý nghĩ viễn vông. Kỳ Tiên Linh ôm ngực mà đứng, hết sức tự tin. Bảy người đem Giang Trần vây nhốt tại bên trong, không ngừng chèn ép, khiến cho so với Long Thập Tam tình cảnh, đều muốn càng thêm gian nan. Giang Trần từng bước lùi về sau, hổ ngụm máu tươi tung tóe, cả người cũng là nổi gân xanh, Long Văn bá thể, cũng là không có thể ngăn ở tầng này tầng công kích. Bảy người thế tiến công không lọc chỗ nào, Giang Trần triệt để lâm vào sinh tử trong tuyệt địa. Tiểu Trần tử, ta tới trợ ngươi. Long Thập Tam nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuyệt đối không thể để huynh đệ của chính mình thân hãm linh luân, ngươi không nên tới nha. Giang Trần đầu lông mày một vặn, trận pháp này Giang Trần ngay lập tức tự nhìn thấu, là có thể tùy ý biến đổi, một khi Long Thập Tam đem ba người kia dẫn tới lời, như vậy song phương chiến đấu hợp hai thành một, mười người nếu quả như thật hình thành trận pháp lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, chỉ có thể càng mạnh. Long Thập Tam căn bản không có hiểu được Giang Trần ý nghĩ, đúng như dự đoán, tại Long Thập Tam gia nhập chiến đấu phía sau. Còn lại ba cái nửa bước tinh quân cao thủ, cũng thuận theo gia nhập trận pháp, vào lúc này, bảy người tâm lĩnh thần hội, bảy sao đại trận nháy mắt đã biến thành thập tuyệt đại trận, Giang Trần lo lắng sự tình, chung quy vẫn là phát sinh. Ha ha ha, đây chính là các ngươi tự chui đầu vào lưới, thập tuyệt đại trận uy lực, không phải là thất tinh trận có thể so. Kỳ Tiên Linh âm trắc trắc cười nói, Long Thập Tam sắc mặt một đổ nhìn về phía Giang Trần, ta không biết sẽ như vậy, Long Thập Tam một mặt vô tội. Nhưng là chuyện này cũng không phải lỗi của hắn, hắn cũng là vì trợ giúp chính mình, Giang Trần lắc đầu, cũng không có trách cứ Long Thập Tam, nhưng mà hai người bọn họ hiện tại tất cả đều hãm sâu thập tuyệt đại trận bên trong, không cách nào tự kềm chế. Cho dù là Giang Trần am hiểu sâu trận pháp, nhưng mà này thập tuyệt đại trận trận cơ quá cường đại, hắn căn bản không có đường nào phá đi, mười cái nửa bước tinh quân tạo thành thập tuyệt đại trận, sợ là tự liền chân chính tinh quân cấp cao thủ, đều nhanh có thể có một chiến lực. Giang Trần cùng Long Thập Tam dựa lưng lưng mà chiến, thế nhưng là từng bước một biến được càng ngày càng ngổn ngang, trên người thương thế, cũng là bắt đầu tăng thêm, từng đạo đao quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, rơi tại hai cá nhân trên người, bọn họ chỉ có thể mệt mỏi, mà không có nửa điểm biện pháp, có thể đem thay đổi. Tiểu Trần tử, ngươi trước đi, thay ta mang đi linh cơ bọn họ, ta tới đoạn hậu. Long Thập Tam cắn răng nói, trận chiến này, không có đường lui có thể nói. Long Thập Tam không nghĩ tất cả mọi người gãy ở tại đây, lại càng không nghĩ vừa gặp lại phía sau, Lam Linh Cơ tựu theo chính mình Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hắn là người đàn ông, tuyệt đối không thể thẹn đối với người đàn bà của chính mình. Ngươi nói cái gì chó má vô liêm sỉ lời, ta đi rồi, để ngươi một cái người cậy anh hùng đúng không? Giang Trần lạnh cười nói, Tiểu Trần tử, ngươi nên biết ta. Long Thập Tam âm thanh vô cùng nghiêm túc, ta biết ngươi một cái rắm, đàng hoàng. Huynh đệ chúng ta cái nào có một lần nhận thua, coi như là thân tử đạo tiêu, hai người chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, ít ở đây cậy anh hùng, ở trước mặt ta, ngươi còn chưa xứng. Giang Trần nói xong, Long Thập Tam trầm mặt không nói, hắn biết Tiểu Trần tử là vì tốt cho hắn, nhưng mà tình cảnh bây giờ, Long Thập Tam không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, đó là 10 cái nửa bước tinh quân cấp cường giả nha, còn có kỳ tiên linh ngồi chắc điếu ngư đài, bọn họ phần thắng, có thể nói là như muối bỏ bể, nhỏ bé không đáng kể. Tốt, huynh đệ đồng lòng, Lợi Đoạn Kim, dù cho chính chết, ta cũng không hối hận. Ha ha ha ha, Long Thập Tam đôi mắt đỏ bừng, cùng Giang Trần đối diện, hai huynh đệ sớm đã là tâm ý hợp nhất, điên cuồng trùng kích thập tuyệt đại trận, tận quản thương thế của bọn họ càng ngày càng nặng, tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, nhưng mà cơn khí thế này, nhưng từ không ngừng lại, châu chấu đá xe mà thôi, cho dù các ngươi lại điên cuồng, phách lối nữa, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Kỳ tiên linh vênh váo hống hách nói, ở trong mắt hắn, sâu kiến chung quy là sâu kiến, cho dù là Giang Trần cùng Long Thập Tam chọc thủng ngày, hắn như cũ có thể mang giết chết tại cổ trong lòng bàn tay. Giang Trần quét ngang mà qua, xung quanh vô số sáng chói thiên thạch tinh thần, chính là hắn tung hoành sa trường tư bản, tinh thần cương. Giang Trần hiện tại có thể cảm nhận được vô số tinh thần chi lực, tự hồ cũng tại hướng về chính mình phun trào mà đến, cho dù là vô cùng nhỏ bé, thế nhưng là chân thực tồn tại. Tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, Giang Trần thân thể không ngừng biến được hào quang lấp lóe, màu u lam tinh quang, tự hồ từ từ cùng hắn hòa hợp một thể, Giang Trần thực lực, mắt Trần có thể thấy được tăng lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, tuy rằng cũng chưa hoàn thành đột phá, nhưng mà tại tinh thần cương gia trì bên dưới, Giang Trần thực lực, nhưng là không thể nghi ngờ tại trở nên mạnh mẽ, bạo liệt thiên tinh, vạn tinh thiên thành, Giang Trần không ngừng đối kháng thập tuyệt đại trận, vào lúc này, hắn lực lượng càng hơn từ trước, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, mình có thể đem chung quanh tinh thần chi lực, từ từ hấp thu lại đây, nạp đế bản thân sử dụng, tinh thần cương chỗ đáng sợ, rốt cục triển hiện ra, này vũ trụ tinh thần, tinh không vạn giới, cuối cùng rồi sẽ làm việc cho ta, Giang Trần phấn chấn tinh thần, vô cùng tự tin, tinh thần cương chỗ kinh khủng, rốt cục bị hắn từ từ tìm được, chỉ cần ở đây vĩnh hằng thế giới bên trong, này tinh thần cương tựu sẽ nắm giữ vô hạn tiềm lực. Cái này cũng là tại sao nó sẽ hấp dẫn vô số cường giả muốn có được nguyên nhân, cho dù là vĩnh hằng chi chủ, cũng như muốn đạt được. Tinh thần cương, tự là chân chính công pháp chí cao, có thể điều động tinh không vạn giới tinh thần chi lực, đó là cỡ nào tha thiết ước mơ lực lượng nha. Nhưng mà Giang Trần biết, chính mình hiện tại chỉ có thể điều động trăm dặm trong vòng phạm vi tinh thần chi lực, lại nhiều lại xa, chính mình căn bản là không cách nào điều động hấp thu. Đại vẫn lưu tinh, Giang Trần đem quyết tâm. Tất cả tinh thần chi lực, đều vào đúng lúc này điên cuồng điều động, vô số tinh thần chi lực, điên cuồng oanh mà lên, đập về phía kỳ gia thập tướng, 10 cái nửa bước tinh quân đều là vì đó rung một cái, nhưng mà bọn họ liên hiệp lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, Giang Trần Đại vẫn lưu tinh, lấy vô thượng tinh thần chi lực, đều là không có thể đem trận pháp nổ nát, ngược lại là lâm vào trong giằng co, không nghĩ tới a, ngươi còn có thủ đoạn như vậy, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Kỳ tiên linh ánh mắt híp lại, hắn có thể đủ cảm giác được, Giang Trần thực lực phi thường mạnh, hơn nữa phi thường quỷ dị, xung quanh một luồng vô hình lực lượng, để hắn đều có chút không biết nguyên do, này thập tuyệt đại trận, rõ ràng có thể đuổi ra khỏi Giang Trần bọn họ, thế nhưng là để hắn ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp giằng co ở nơi này, các ngươi thời gian, đã không nhiều lắm, kỳ tiên linh hoàn toàn mất đi kiên trì, hắn nhất định muốn để Giang Trần bọn họ, chết không có chỗ chôn, xuất sư chưa chiến thắng. Hắn tuyệt đối không cách nào cùng kỳ cổ tinh quân bàn giao, nói như vậy, truyền về cổ cương tộc, thanh danh của hắn, cũng đem bị hao tổn, một cái tinh vân cấp tộc cùng gia hỏa đều không bắt được, hắn còn có mặt mũi nào mặc đi tranh cướp cổ cương tộc ngôi vua. Tất cả hết thảy, đều để kỳ tiên linh tức giận không thôi, đánh giết Giang Trần cùng Long Thập Tam này hai cái thấp kém bò sát, lửa xém lông mày, ta tự mình, đưa các ngươi quy thiên. Kỳ tiên linh vừa sải bước ra, xông hướng Giang Trần, ma thiên thần ấn. Kỳ tiên linh một chưởng đánh ra, kinh khủng lực lượng tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ ra chấn động không gì sánh nổi một chưởng, thần ấn lật trời, như bẻ cành khô. Trong nháy mắt thập tuyệt đại trận bên trong Long Thập Tam trực tiếp bị hất bay, chấn động thể nội kinh mạch bị thương, mà Giang Trần thi triển Long biến phía sau, song chưởng một tiếp, nâng lên cái kia kinh khủng chưởng ấn, cùng phong gào thét, Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ đám người, đều bị đẩy lui mà đi, tiếng gió rít gào, hệt như cực kỳ bi thảm ám hắc bão táp. Giang Trần thân thể không ngừng lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người đều bị rất nặng thương thế, song chưởng đã biến thành huyết hồ lô một dạng, kỳ tiên linh thực lực mặc dù có thể triển hiện kinh khủng như thế chấn động, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì Giang Trần bị thập tuyệt đại trận nhốt lại, nếu không thì cũng không đến nỗi sẽ thảm như vậy, nhưng mà đây đều là Kỳ gia thực lực chân chính, không có chút nào nghi vấn có thể nói. Kỳ Tiên Linh thu tay lại mà đứng, một chưởng thiếu chút nữa thì đánh giết Long Thập Tam, giữa hai người uy thế cùng lực lượng, hoàn toàn không thể so sánh nổi, cho dù là nhằm vào trên cái này Kỳ Tiên Linh, Long Thập Tam biết chính mình e sợ cũng tuyệt đối chống đỡ bất quá trăm chiêu, quá mạnh mẽ, quá rung động. Hiện tại, biết ngươi và ta sự chênh lệch đi, các ngươi loại này nát tử, căn bản không xứng để ta ra tay. Kỳ Tiên Linh lạnh lùng nói, tự hồ đã sớm đem Giang Trần cùng Long Thập Tam sinh tử đặt ở bụi trần bên trong, muốn giết bọn hắn, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nửa bước tinh quân, cũng có khoảng cách, tinh quân bên trên một đổi một, tinh quân bên dưới, ta vô địch. Kỳ Tiên Linh gò má xoay người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, cái kia loại từ lúc sinh ra đã mang theo ngông cuồng cùng tự tin, không nói ra được nổ tung, giống như là thần linh miệt thị con kiến một dạng. Kỳ Tiên Linh xuất thân tinh không cổ tộc, thực lực mạnh mẽ, nhất định không gì đáng trách, hơn nữa lại có cường đại công pháp cùng linh bảo gia trì, câu nói này, Giang Trần hoàn toàn có lý do tin tưởng. Bất quá chính bởi vì như thế, hắn cũng có thể nhìn ra Kỳ Tiên Linh thực lực chân chính, cái kia loại kiêu ngạo, có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Tinh quân bên trên một đổi một, tinh quân bên dưới ta vô địch, đây là đối với một cái nửa bước tinh quân lớn nhất ca ngợi, rất hiển nhiên, Kỳ Tiên Linh muốn tự mình động thủ tru diệt Giang Trần. Lui về phía sau, Kỳ Tiên Linh vung tay lên, 10 đại cao thủ tất cả đều lui về phía sau, bọn họ biết, Giang Trần này chút người, đã để ít chủ động thật sự giận dữ, bọn họ vẫn như cũ chấp cánh khó chạy thoát, thiếu chủ ra tay, những người này nhất định không có bất kỳ trốn chạy cơ hội, thiếu chủ đã rất lâu không có ra tay rồi, ta nhớ được 800 năm trước, hắn tựu từng đánh chết chân chính tinh quân cấp cường giả, tuy nói cái kia tinh quân cấp cường giả bị thương, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được. Không sai, tinh quân bên dưới ta vô địch, cũng chỉ có thiếu chủ mới có như vậy bá khí, chúng ta 10 cái đều không phải là đối thủ của thiếu chủ, bọn họ, tuyệt không có thể còn sống. Đám người hơi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, 10 đại cao thủ cũng không có đánh giết Giang Trần, hiển nhiên là để thiếu chủ khá là phẫn nộ, nếu không thì hắn cũng sẽ không đích thân ra tay. Hiện tại Kỳ gia thiếu chủ, ra tay trấn áp đạo tặc, đây tuyệt đối là 10 phần hiếm thấy sự tình, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Long Thập Tam cắn răng, nghĩ muốn lại ra tay nữa, thế nhưng là bị Giang Trần bình lui, một người đối với một người, rất có lời. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, nếu Kỳ Tiên Linh bình lui chính mình thủ hạ nửa bước tinh quân, cái kia trận chiến này, Giang Trần cũng đem một mình đối mặt. Ngươi rất có dũng khí, cũng rất có cốt khí, nhưng mà cùng ta Kỳ Tiên Linh đấu, ngươi có thực lực này sao? Kỳ Tiên Linh cười nhạo lắc đầu, không thử một chút nhìn, làm sao biết đâu. Giang Trần nhún nhún vai, tốt. Vậy ta tự cho ngươi này cái cơ hội. Kỳ Tiên Linh tay không, đối chiến Giang Trần, ngẩng đầu mà đứng, khói sông tận sao trời, thượng cổ long đằng thuật, đằng long biến. Giang Trần không ngừng triển khai bí pháp, đem thực lực của chính mình tăng lên tới đỉnh cao, cũng là đạt tới nửa bước tinh quân mức độ. Giả chung quy là giả, ta coi thường nhất, chính là các ngươi loại này cường hành tăng cao thực lực thủ đoạn, luôn nghĩ lấy yếu thắng mạnh, mà ngươi, căn bản không xứng. Kỳ Tiên Linh cười lạnh một tiếng. Thẳng thắn thoải mái, trường quyền thẳng vào, trực tiếp đánh tan hư không, nghiền ép mà đến, ầm. Kỳ Tiên Linh trọng quyền xuất kích, lấy tuyệt đối lực lượng, quét ngang giữa trời. Giang Trần hít sâu một hơi, sử dụng cả người thủ đoạn, nửa bước tinh quân mặc dù là mượn lực đã lực, nhưng mà hắn cũng không phải ăn chay. Cả người vạn đạo Long Văn không ngừng tăng vọt, quấn quanh tại Giang Trần trên người, phát ra trận trận hào quang, từng cú đấm thấu thịt đã kích. Để Giang Trần cũng là hết sức vui sướng, hắn cũng đã rất lâu không có tìm được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Kỳ Tiên Linh lực lượng quá cường đại, cho dù là không có truyền thế linh bảo tại tay, hắn cũng vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Giang Trần thân thể, cảm thấy không nhỏ áp bức, nhưng mà cơ thể hắn bá thể, hoàn toàn không kém gì Kỳ Tiên Linh. Hai cá nhân đấu chiến, cũng là càng ngày càng đặc sắc. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể tiếp được ta quyền thế, đến hay lắm. Vậy thì để gió bão mưa tới càng mãnh liệt chút đi. Kỳ Tiên Linh khẽ quát một tiếng, trong hai mắt ý chí chiến đấu cũng càng phát đặc sắc. Giang Trần tên như vậy, hắn từng trải qua vô số, nhưng mà giống hắn như thế dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, đúng là số rất ít. Không thể không nói, nếu như đổi thành tầm thường nửa bước tinh quân, đã sớm đã bại trận, Giang Trần thực lực hay là không kém. Tại hắn nhiều năm như vậy trong chiến đấu, Giang Trần tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Chính bởi vì như thế, Kỳ Tiên Linh mới càng đánh càng hưng phấn. Giang Trần cùng hắn nắm đấm, cơ hồ là 5 năm mở, ai cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ tiên linh đã rơi ở phía sau một bậc, bởi vì hắn thực lực là mạnh hơn Giang Trần, cái này dựa vào cường hành tăng lên sức chiến đấu gia hỏa, dĩ nhiên có thể để hắn trịnh trọng như vậy đối chiến cuộc chiến đấu này, đủ để thấy trước, Giang Trần thực lực, từ thời khắc này bắt đầu, kỳ tiên linh mới chân chính nhìn thẳng đến nhìn Giang Trần, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Kỳ tiên linh nhất định muốn tiêu diệt Giang Trần, uy nghiêm của hắn, không thể xâm phạm, hắn muốn mạnh hơn Giang Trần, hắn muốn để người biết, người nào mới thật sự là tinh không bá chủ. Kỳ tiên linh thôi thúc ngũ hành quyền sáo, ánh mắt nóng rực, sát cơ hết hiện, ầm, cú đấm này, trực tiếp đem Giang Trần đánh bay mà đi, kinh khủng lực lượng bao phủ tới, hỏa diễm như rồng, thôn phệ mà đến, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, vẻ mặt đại biến, hắn cũng đã cảm nhận được kỳ tiên linh trong tay biến hóa. Người này nắm đấm có vấn đề, Long Thập Tam ngưng mắt nhìn kỳ tiên linh, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được kỳ tiên linh không tầm thường, nhưng không biết, hắn đến tột cùng tại sao sẽ trong chớp mắt biến được mạnh mẽ như vậy, cú đấm này, chí ít mạnh hơn trước trên gấp đôi, quanh, quyền thứ hai đánh tới, so với quyền thứ nhất càng thêm tràn ngập lực đạo, mênh mông hơi nước, đang dệt tại kỳ tiên linh trong quả đấm, trong giây lát đó chính là đem Giang Trần đánh bay mấy trăm mét, Giang Trần hai tay, bị chấn động đến cơ hồ triệt để tê liệt, Giang Trần lau máu tươi, nâng kiếm mà lên, cái tên này, xem ra là dùng cái gì tà môn công phu hoặc là thủ đoạn, vô cảnh chi kiếm, tiến vào không chừng mực, Giang Trần nhanh chém mà ra, dường như thương hải du long, thiên long kiếm sóng lớn như thao, trực tiếp chém tại kỳ tiên linh trên nắm tay, một đạo màu vàng quang ảnh nháy mắt để Giang Trần bại lui, cực kỳ chói mắt, không ngừng biến ảo lực lượng, để Giang Trần nhìn không thấu. Nàng biết cái này kỳ tiên linh hiện tại chỉ muốn giết rơi hắn, ngũ hành quyền sáo, cho ta giết, kỳ tiên linh quyền anh không ngừng bạo phát, bạo kích liên tục, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng, hoàn toàn không có chút nào ngưng trệ, Giang Trần thiên long kiếm bên trên không ngừng vẽ ra rực rỡ ánh lửa, sắt thép va chạm, cực kỳ chói tai, kỳ tiên linh sức chiến đấu, tại ngũ hành quyền sáo gia trì bên dưới, càng lộ vẻ được ung dung bá đạo, sâu kiến, chịu chết đi. Kỳ tiên linh từng bước thẳng tới trời cao, thực lực của tự thân cùng ngũ hành quyền sáo hoàng mỹ dung hợp, đem thực lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Trần trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nếu như là thông thường nửa bước tinh quân, hắn có tin tưởng có thể nhẹ nhõm đánh giết, nhưng là kỳ tiên linh so với chính mình căn cơ, càng phải vững chắc, hắn công pháp, thậm chí không kém gì chính mình tinh thần cương, hơn nữa còn là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, đại gia tộc gốc gác, tuyệt đối là không thể nghịch chuyển tồn tại. Kỳ tiên linh công pháp quyết định hắn tu luyện cơ sở, vững như Thái Sơn, không người nào có thể phá, đồng cấp vô địch, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, nếu như không có như thế nghịch thiên một loại công pháp tồn tại, kỳ tiên linh cũng nhất định là phai mờ đám người, nhưng mà, này chính là của hắn tự tin cội nguồn, đây chính là hắn khác với tất cả mọi người tồn tại, cường đại nội tâm, hung hăng niềm tin, ở đây trong đó, Giang Trần bị kỳ tiên linh ngũ hành quyền sáo, đánh được không ngừng lùi lại. Ngũ hành lực lượng không ngừng phát sinh bạo kích, hơn nữa Giang Trần căn bản không biết sau một khắc sẽ có kim một thủy hỏa thổ bên trong loại nào lực lượng xuất hiện tại trước mặt chính mình, hắn căn bản không có đường nào ứng đối, này tuyệt đối không chỉ là truyền thế linh bảo đơn giản như vậy. Giang Trần hít sâu một hơi, nhưng mà vào lúc này Giang Trần đã lâm vào khuyết điểm cực lớn bên trong, ngũ hành quyền sáo gia trì để kỳ tiên linh mọi việc đều thuận lợi, Giang Trần muốn nghĩ thắng lợi không khác nào thiên phương dạ đàm, trốn chỗ nào. Kỳ tiên linh vẫn truy đuổi Giang Trần chật vật mà trốn, nghiến răng nghiến lợi, vô cảnh chi kiếm cũng không ngăn được kỳ tiên linh thế tiến công, hắn vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy đuổi theo đánh, Giang Trần thực tại là có chút không cam lòng, nhưng là làm sao kỳ tiên linh bất kể là thực lực hay là gốc gác, căn bản không kém hắn, Giang Trần cũng thật chính cảm thấy không nhỏ áp lực, những tinh không kia cổ tộc đời sau, phỏng chừng không có một cái là kẻ tầm thường, đều là truyền thừa ngàn tỷ năm tuế nguyệt. Có vô số cường giả bí bảo chống đỡ, bách luyện thành cương, ngàn chù y vạn đánh, không trở thành siêu cấp cường giả, đó mới là lạ đây. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, tốc độ tương đương kinh người, kỳ tiên linh ánh mắt phát lạnh, này đăng thiên thê tổng cộng 5 tiết, dĩ nhiên tất cả đều là cái gọi là truyền thế linh bảo, không chút nào so với Giang Trần trong tay thiên long kiếm phải kém, cái tên này này là có thêm bao nhiêu bảo bối, kỳ tiên linh đã vô cùng hưng phấn, dựa vào đăng thiên thê. Giang Trần hoàn toàn vượt qua kỳ tiên linh, tuy rằng đánh không ăn đối phương, nhưng mà hắn cũng có thể từ từ ổn định cục diện. Nhưng là để kỳ tiên linh không có nghĩ tới là, hắn dĩ nhiên vào đúng lúc này thay đổi thế tiến công, nhắm ngay thần lộ mà đi. Ngoạ tào, Giang Trần không có nghĩ tới cái này kỳ tiên linh truy kích chính mình không thành, dĩ nhiên nghĩ muốn đối với chính mình chí thân người động thủ. Tặc tử, mau cút đi cho ta. Giang Trần không chút do dự phi thân mà đến, chắn thần lộ đám người trước mặt, kỳ tiên linh bạo lực một đòn, nắm đấm đánh vào Giang Trần trên ngực của. Cứ việc có thiên long kiếm đón đỡ tháo xuống phần lớn lực lượng, nhưng là vẫn như cũ có 3, 4 phần 10 lực lượng, đánh vào Giang Trần trên người. Ngũ tạng lục phủ của hắn suýt nữa trong nháy mắt này bị liệt hỏa tư thế thiêu hủy, cũng còn tốt Giang Trần thể nội có thiên địa dị hỏa, mới đưa này hỏa quyền sáo bạo kích lực lượng nung chảy. Phốc, Giang Trần máu tươi dâng lên, sắc mặt nhợt nhạt, toàn bộ người cũng biến được vô cùng sự phẫn nộ. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn là một trọng tình người, bất quá hôm nay, các ngươi đều được chết. Này một lần, ngươi là không chạy thoát được đâu. Kỳ tiên linh hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần, xoay tay trong đó. Một cái hình vuông hộp, bị hắn ném giữa không trung, nháy mắt phong tỏa chung quanh khu vực, chiến thần không gian. Đây chính là cao cấp truyền thế linh bảo nha, tương truyền năm đó thiếu chủ đánh giết tinh quân cấp cường giả, dùng đúng là này chiến thần không gian, nó có thể hoàn toàn phong tỏa địch nhân đường đi, hơn nữa có thể suy yếu đối phương thực lực, tặng đế bản thân sử dụng, thực tại là tuyệt thế bảo bối nha, trời ạ. Có thể nhìn thấy thiếu chủ lấy ra chiến thần không gian đánh giết kẻ này. Bọn họ coi như là chết, cũng đủ để nhắm mắt, rất nhiều kỳ gia cao thủ đều là ánh mắt không nháy một cái nhìn thiếu chủ cùng Giang Trần đám người một chiến, sử dụng chiến thần không gian pháp bảo như vậy, cần phải không ai có thể lại để thiếu chủ động dung chứ, cái tên này là nghĩ đem mọi người chúng ta đều đuổi ra khỏi ở tại đây. Lam Linh Cơ biến sắc mặt, trầm giọng nói, tại chiến thần trong không gian, tất cả mọi người đều cảm giác được một trận nghẹt thở cảm giác, hơn nữa còn có ùng ùng không ngừng nguyên khí đang trôi qua. Mình giảm đối phương tăng, lúc này kỳ tiên linh, thể nội nguyên khí nhưng là ùng ùng không ngừng, chiến thần không gian hấp thu nguyên khí, hầu như toàn bộ để cho hắn sử dụng, cứ việc cũng không phải là thao thiên giống như vậy, nhưng mà tình huống như thế, nhưng vẫn là phi thường kinh khủng, kỳ tiên linh chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, mà Giang Trần thực lực của bọn họ, càng ngày sẽ càng yếu, hiện tại, các ngươi ai cũng đừng muốn đi, kỳ tiên linh một tay chiến thần không gian, cơ hồ là để Giang Trần đám người triệt để tuyệt vọng. Nói như vậy chúng ta là hoàn toàn không ra được sao? Mục Nhất Bạch thấp trầm nói, nhìn dáng dấp trước mắt tình hình, chúng ta hẳn rất khó đi ra ngoài. Viên Linh một mặt cay đắng, cũng không biết Giang Trần đại ca có thể hay không có biện pháp, thần lộ chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Giang Trần trên người. Giang Trần nắm đấm thật chặt nắm cùng nhau, sát khí tung hoành, tự xông vừa nãy một kích kia, hắn tự đã biết hôm nay trốn không thoát, nếu như không đưa cái này kỳ tiên linh đánh nói lui, tất cả mọi người được chết. Nhưng mà, muốn thay đổi hiện tại cục diện, đã không chỉ là thiên phương dạ đàm đơn giản như vậy, kỳ tiên linh thế không thể đỡ, chiến thần không gian tuyệt đối vô địch, thập đại nửa bước tinh quân chờ đợi ở bên, coi như là không có kỳ tiên linh, 10 đại cao thủ đều đủ để Giang Trần đám người triệt để giết chết. Bây giờ đối phương thực lực càng ngày càng cường hãn, Giang Trần biến được vô cùng bị động, tiếp tục như vậy, dù cho là trong cơ thể hắn nguyên khí cũng tại không ngừng trôi qua. Này chiến thần không gian đơn giản là quá mức quỷ dị, tinh quân bên dưới ta vô địch, Giang Trần rốt cục cảm nhận được kỳ tiên linh cái này đến từ chính tinh không cổ tộc người truyền thừa, cường hãn đến mức nào cảm giác ngột ngạt, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Giao ra bảo bối, ta căn bản khinh thường ở cùng các ngươi bày kiến cỏ này một chiến, chỉ tiếc, các ngươi quá tự cho là, ta kỳ tiên linh tuyệt đối sẽ không cho phép có người so với ta càng giả vờ cung, kỳ tiên linh lạnh lùng nói, vào giờ phút này. Hắn đã có thể tuyên bố đối với Giang Trần đám người xét xử, hóa ra, chúng ta là phạm vào không cho ngưu bê tội sao, Giang Trần cười nhạo một tiếng, cùng kỳ tiên linh bốn mắt nhìn nhau, mũi nhọn đấu với đao sắc, các ngươi có thể rất trâu so với, nhưng là không cho phép so với ta càng ngưu bê, kỳ tiên linh nhẹ cười nói, khóe miệng tràn đầy giết chóc khí tức, chiến thần không gian, chính là của các ngươi nơi chôn xương, kỳ tiên linh vung tay lên, không gian bên trong nhiệt độ chợt hạ, vô số bông tuyết xuất hiện. Không ngừng từ trên hư không rơi xuống, dường như mũi nhọn một loại, cực ngân tiên phong, Giang Trần toàn lực ứng phó, không dám có một chút xíu thất lễ, cực ngân tiên phong nát tan vô số băng trùy, nhưng mà một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, Giang Trần cảm giác được không gian chung quanh biến được càng ngày càng tràn ngập áp bức, tiếp tục như vậy, chính mình có thể sẽ bị tươi sống nghẹn chết ở tại đây, lao ra, Giang Trần tuy rằng biết xông ra kết quả, hầu như là không có khả năng, nhưng mà quyết không thể ngồi chờ chết. Kèm theo hắn một tiếng bạo quát, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ bốn phương tám hướng phóng đi, nhưng mà kỳ tiên linh nhưng căn bản không vội vã, Chiến thần không gian nhưng là phụ thân cho hắn cái thế linh bảo, tuyệt đối không là bình thường truyền thế linh bảo có thể đánh đồng với nhau, coi như là tinh quân cấp bậc cường giả, cũng rất khó tại chiến thần trong không gian chiến thắng hắn, chạy ra sinh thiên. Trải qua mấy lần thử phía sau, tất cả mọi người là mặt như tro tàn, này chiến thần không gian, căn bản trốn không ra, của chúng ta lực lượng đã cơ hồ bị hút hết 1/10, tiểu trần tử, này một lần, chúng ta e sợ thật muốn chơi xong. Long Thập Tam từ trước đến nay cũng sẽ không nói ủ rũ lời, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng, bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, coi như là trốn ra này chiến thần không gian, lại lấy cái gì cùng kỳ tiên linh đấu. Đều lấy cái gì cùng 10 đại cao thủ đấu, đây là một hồi không có khói súng chiến tranh, càng là một hồi không cách nào ngôn ngữ tử cục, không tới thời khắc cuối cùng, ta là sẽ không bỏ qua, có thể diệt ta gian trần người, còn không tồn tại. Ngày, cũng không ngoại lệ, gian trần chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt kỳ tiên linh khinh bỉ, hắn càng phải đi ngược dòng nước, đầy trời tinh thần, làm việc cho ta. Vạn tượng quy nhất, tuyệt tích thăng thiên, gian trần thôi thúc thể nội tinh thần chi lực. Khởi động tinh thần cương, đầy trời tinh thần, vào lúc này, vũ trụ vạn giới cường đại, rốt cục triển hiện ra, từng viên một lưu quang sao băng, từng đạo rực rỡ tinh thần, đều trở thành gian trần trong tay sát phạt lưỡi dao sắc, đại vẫn lưu tinh, vạn tượng thăng thiên pháp trận, cho ta khải. Một chốc cái kia trong đó, gian trần cơ hồ là móc rỗng tất cả tinh thần chi lực, tinh thần cương càng là không ngừng vận chuyển, xúc động cửu thiên tinh thần, vạn tượng thăng thiên, một khắc đó, vạn sao lóng lánh. Chu vi ngàn dặm bên trong vô số tinh thần, đều trở thành gian trần vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong 1/3. Gian trần tại tìm hiểu đại đế tâm kinh thời điểm, tựu đã có xúc động, tinh thần cương sở dĩ trở thành dưới khắp bầu trời vĩnh hằng thế giới liền vĩnh hằng chi chủ đều thăm dò tồn tại, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Có đại đế tâm kinh gia trì, gian trần đối với tinh thần cương diễn biến, cũng thì càng thêm tự tin, càng thêm ung dung, lại phối hợp chính mình 100.000 đại trận. Gian trần rốt cục phát hiện này tinh thần cương chân chính chỗ lợi hại, đó chính là nó có thể câu thông trong tinh không vô số tinh thần, chỉ cần có từng tia một tinh thần chi lực, là có thể bị tinh thần cương điều động, cứ như vậy, cũng là một cách tự nhiên tạo thành chân chính đại trận. Gian trần có trận pháp gia trì, hắn triển khai này vạn tượng thăng thiên pháp trận, cơ hồ là nước chảy thành sông, tinh thần chi lực hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, nắm trong tay vạn tượng thăng thiên pháp trận, cũng là gian trần liều mạng mới làm được. Chu vi ngàn dặm, tất cả tinh thần, ngàn tỷ khoảng cách, một mình hắn khống chế hạ xuống, tinh hồn đều muốn nổ tung, cho dù là hắn trận pháp này tông sư, cũng hiện ra được trở thành nghèo rất mồng tơi, nhưng mà gian trần vẫn là làm xong rồi, đây là hắn lần thứ nhất thử, cũng sắp trở thành hắn kinh khủng nhất thủ đoạn, đầy trời tinh thần, đều để cho hắn sử dụng, đây mới là đáng sợ nhất. Vạn tượng thăng thiên pháp trận mở ra, từng đạo tinh không thiên thạch, không ngừng đập xuống mà xuống. Oanh kích tại chiến thần không gian bên trên, bất quá trong khoảnh khắc, chiến thần không gian tựu đã biến được khô quắc cực kỳ, thậm chí bị sao băng đá tảng xuyên thủng, một đạo sao băng không được, hai đạo không được, làm 1.000 nói 10.000 nói hạ xuống xong, chiến thần không gian năng lượng, rốt cục vẫn là đỡ không được, nước chảy đá mòn, không có bất kỳ đường tắt có thể nói, vạn tượng thăng thiên pháp trận cường đại, không có người không làm ngạc nhiên, 10 đại cao thủ cũng là bị khốn ở bên trong đại trận. Hoàn toàn không dám thất lễ, tả hữu né tránh, cũng là nhức đầu không thôi, chung quanh tất cả hết thảy, đều vì gian trần sử dụng, này tự quá khoa trương, mỗi người bọn họ trên mặt đều xuất hiện kinh khủng cùng chấn động, này, cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó, kỳ tiên linh con ngươi co rút nhanh, sắc mặt trắng bệch vô huyết, thật chặt siết nắm đấm, tức giận gầm thét lên, kỳ tiên linh không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị gian trần đánh bại, này vạn tượng thăng thiên pháp trận. Hoàn toàn là đem hắn chiến thần không gian đều hủy diệt, hơn nữa bọn họ cũng đem đối mặt chư thiên bên trên vô số tinh không vẫn thạch trừng phạt, ngọa tào. Tiểu trần tử cũng quá mạnh chứ. Này vạn tượng thăng thiên pháp trận, liền này chiến thần không gian đều bị xé nát, thật mẹ hắn ngưu bê nha. Long Thập Tam vô cùng kích động, khoa tay múa chân, như vậy đại trận, điều động đầy trời tinh thần để cho hắn sử dụng, đây đã là tương đương nghịch thiên giống như tồn tại. Lam Linh Cơ đám người cũng đều là rung động không thể nói rõ, bọn họ vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng là gian trần lại một lần để cho bọn họ đã được kiến thức đại ca chung quy là đại ca, đi mau, ta không kiên trì được bao lâu. Gian trần truyền âm cho Long Thập Tam cùng thần lộ đám người, hắn tinh thần chi lực lập tức liền muốn đã tiêu hao hết, mà trước đó, hắn nhất định muốn đem tất cả mọi người đưa ra đi mảnh này khu vực, nếu không thì, bọn họ vẫn là muốn chết. chính mình này một trận hướng thiên lại mượn 500 năm, đã là sắp đèn cạn dầu, nếu như thực lực đi đến nửa bước tinh quân cấp, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không như thế gian nan, nhưng mà thực lực hay là cách biệt quá nhiều, lại thêm tinh không cổ tộc gốc gác, này chiến thần không gian gửi đi ra, vốn là phải giết, nhưng vẫn là bị Giang Trần cho hóa giải được, người này còn là người sao? Như thế to lớn tinh không đại trận, hắn là thế nào nắm trong tay, đầy trời tinh thần để cho hắn sử dụng, ta không tin, ta không tin, người này trận pháp trình độ, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người nha, liền thiếu chủ chiến thần không gian đều bị đánh nát, một lần này đại chiến sinh tử, thật là khiến người ta nhìn mà than thở nha, Kỳ gia cao thủ vào lúc này toàn bộ đều biến được vô cùng sốt sắng, vạn tượng thăng thiên pháp trận, rất có thể để tất cả mọi người bọn họ đều thăng thiên, đây cũng không phải là đùa giỡn, kèm theo Long Thập Tam đám người không ngừng lui lại, vạn tượng thăng thiên pháp trận cũng là thắng được sau cùng huy hoàng, đến hàng mấy chục ngàn hỏa vẫn lưu tinh đánh tới, Kỳ Tiên Linh cảm thấy nguy cơ sống còn, tê cả da đầu, đều đã cho đến, Kỳ Tiên Linh một tiếng lệnh hạ, 10 đại cao thủ tại trước mặt tạo thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ phòng hộ lưới, chính bởi vì như thế, loại này kinh khủng thế tiến công, Kỳ Tiên Linh mới tránh thoát một kiếp, quanh, nhưng mà kèm theo một tiếng vang thật lớn phía sau, Kỳ Tiên Linh trước mặt 10 đại cao thủ, chết rồi 7 cái, nửa bước tinh quân, ở đây vạn tượng thăng thiên pháp trận bên trong, còn như gà đất chó sành một dạng, Kỳ Tiên Linh cắn chặt hàm răng, hắn vẫn đang ngó chừng Giang Trần, nhưng mà kèm theo sau cùng một tiếng vang thật lớn, 10 đại cao thủ chết rồi 7 cái, hắn cũng không tập trung Giang Trần, để hắn trốn thoát. Kỳ Tiên Linh trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như Giang Trần có đánh năng lực giết được chính mình, chắc chắn sẽ không chạy, bọn họ chạy chỉ có thể thuyết minh trận chiến này, tuyệt đối đã dùng hết toàn lực, tiếp tục lưu lại, chỉ có thể trở thành chính mình trên thất ức hiếp, khói tro tan hết, Kỳ Tiên Linh sắc mặt, âm trầm như nước, gào gào phẫn nộ, Giang Trần, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Ta nhất định muốn đem ngươi suốt đời trấn áp tại 33 tầng luyện ngục bên dưới, Kỳ Tiên Linh hai đầu gối quỳ xuống đất. Hồn bay phách lạc, trong ánh mắt chỉ còn lại thất vọng cùng quyết tuyệt, hắn chưa bao giờ bại được thê thảm như thế, chưa bao giờ chật vật như vậy, thân là tinh không cổ tộc một trong người thừa kế, hắn mới thật sự là thiên tuyển chi tử, là chân chính có thể nghịch chuyển vạn giới tồn tại, là vô số người kính nể, quỳ bái tồn tại, thế nhưng là bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, đây đối với hắn đã kích có thể nói là tương đương lớn, Kỳ Tiên Linh cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục, như vậy sỉ nhục. Hắn nhất định muốn tự tay cầm về, Hoa Thanh Tử rất xa nhìn tình cảnh này, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, Giang Trần thực lực, xa xa ngoài dự liệu của nàng, nguyên bản còn dự định luận công ban thưởng nàng, cũng căn bản không dám đi đụng Kỳ Tiên Linh đầu lông mày, chỉ có thể hướng về Giang Trần đám người biến mất phương hướng, truy kích mà đi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, đây là nàng duy nhất cơ hội, Long Thập Tam mang theo đám người một đường lao nhanh, rời đi cái kia mảnh yên diệt khu vực. Tất cả mọi người là chấn động không ngớt, vạn phần lo lắng, không biết Giang Trần đến cùng có chuyện gì hay không, đến cùng trốn không có trốn ra được, đều là ẩn số. Không được, ta được đi tìm một chút tiểu Trần tử, tuyệt không có thể để một mình hắn đối mặt tất cả. Long Thập Tam bỗng nhiên quay đầu lại, trầm giọng nói, đi nhanh lên, đừng có ngừng, nhanh. Long Thập Tam ánh mắt như điện, nhìn về phía Lam Linh Cơ, một khắc đó, Lam Linh Cơ trầm mặt, nàng chưa bao giờ bái kiến như vậy cùng nộ Long Thập Tam. Nàng vô lực phản bác, càng không pháp nói thêm cái gì, đó là bọn họ huynh đệ chuyện. Tốt, Lam Linh Cơ mang theo thần lộ đám người vừa mới chuẩn bị ly khai, một bóng người phi thân mà đến, ta mệnh cứng rắn đây, không chết được. Giang Trần khẽ mỉm cười, tóc tán loạn, có chút chật vật, thân thể cũng khá là suy yếu, nhưng mà hắn xuất hiện, nhưng để thần lộ đám người mừng đến phát khóc. Giang Trần thật sự là quá vĩ đại, ngay mới vừa rồi cái kia loại chắc chắn phải chết trong cảnh địa. Dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh bị hắn giết ra một con đường máu, không có chuyện gì tự tốt, ha ha ha, ta tự biết ngươi mệnh cứng rắn đây, Long Thập Tam vỗ Giang Trần bả vai nói, nhưng mà ánh mắt nhưng là có chút ướt át, nơi đây không thích hợp ở lâu, cái kia Kỳ Tiên Linh không là dễ trêu, cổ cương tộc thực lực, cũng xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, ta cũng không biết hắn đến tột cùng có thể hay không đuổi theo, đi trước lại nói, Giang Trần ngữ trọng tâm trường nói, trải qua trận chiến này, mình đã là cường nỏ cuối cùng, nhưng là hắn căn bản không dám dừng lại. Tốt, tất cả mọi người đi theo ta. Tiểu Trần tử, tiếp đó, giao cho ta, ngươi tốt đẹp nghỉ ngơi. Long Thập Tam tần tần gật đầu, đảm đương nổi bảo vệ tất cả mọi người trọng trách. Đám người không dám dừng lại, làm sơ chốc lát nghỉ ngơi phía sau, lập tức bước lên hành trình. Đại khái đi tiếp thời gian một ngày, Giang Trần Tự gặp Hoa Thanh Tử khóa sắt chắn ngang. Vào lúc này, mệt mỏi chính bọn họ, cũng không nghĩ tới, đối thủ lại còn là theo sát không nghĩ, nhưng mà này một lần theo kịp cũng không phải là Kỳ Tiên Linh, mà là cùng bọn họ sớm có ân oán Hoa Thanh Tử, là ngươi. Long Thập Tam âm trầm nhìn chằm chằm Hoa Thanh Tử, cái kia tinh xảo khuôn mặt, đoạn đao sắc bén, duy nhất một cái từ đại đế lăng ngủ bên trong chạy thoát người, Kỳ Tiên Linh, cũng là ngươi mật báo đi. Giang Trần không khó suy đoán, biết bọn họ từ đại đế lăng ngủ bên trong người đi ra ngoài, chỉ có Hoa Thanh Tử, Ngân Hà No, Security đám khốn kiếp kia, là trùng hợp mà thôi, bọn họ coi như là có tin tức cũng tuyệt đối sẽ không cùng Kỳ Tiên Linh chia sẻ, nhất định sẽ ngay lập tức liên hệ tốt Ngân Hà No, Security người, nhưng mà có chuẩn bị mà đến Kỳ Tiên Linh, khẳng định chính là tên trước mắt này đưa tới, không sai, các ngươi đúng là thông minh, Hoa Thanh Tử nhàn nhạt nói. Tốt một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, nguyên lai ngươi một mực đều tại tính toán Kỳ Tiên Linh nơi cổ cương tộc, thực sự là không thể không đối với ngươi thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau nha. Giang Trần rất tán thành nói, ta cũng là vạn vạn không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, liền Kỳ Tiên Linh đều gãy vũ tại trong tay ngươi. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, đây chính là Kỳ Tiên Linh a, đây chính là cổ cương tộc người truyền thừa nha, đây chính là tinh không cổ tộc bề mặt nha. Ngươi trận chiến này, thực sự là để ta nhìn mà than thở. Hoa Thanh Tử không chút nào keo kiệt chính mình đối với Giang Trần thưởng thức cùng than thở, một ngón kia vạn tượng thăng thiên đại trận, khống chế ngàn dặm tinh thần, để Hoa Thanh Tử mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất thiên tài, không ai sánh bằng, bởi vì ngươi cũng không có cường đại bao nhiêu tiếp viện bối cảnh, dựa vào cố gắng của mình, có thể đánh bại cổ cương tộc Kỳ Tiên Linh. Đã là khiến người không cách nào tưởng tượng chuyện. Ta nguyên bản cho rằng, tối đa các ngươi chính là lưỡng bại câu thương mà thôi, nhưng mà Kỳ Tiên Linh suýt nữa chết ở trong tay ngươi, để ta cảm thấy được, ngươi thực sự là rất có mị lực. Hoa Thanh Tử ung dung không vội nói, ngươi thông minh như vậy, thực lực nhưng không có đi đến nửa bước tinh quân, xem ra, ngươi cũng đồng dạng đến có chuẩn bị đi, có lẽ, ngươi tính toán, còn rất xa không có kết thúc. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này, thật sự là quá nguy hiểm, xích con ngươi, tóc ngắn, tinh luyện, nguy cơ. Hoa Thanh Tử biểu hiện ra trấn định, cũng là Giang Trần không dám khinh thường, dám vào lúc này cái sau vượt cái trước gây sự với bọn họ, nhất định là có tuyệt đối tin tưởng, nếu không nàng không có khả năng sẽ xuất hiện. Đúng rồi, xem ra ngươi đúng là rất hiểu rõ ta, không có niềm tin tuyệt đối, ta là không có khả năng xuất thủ. Hoa Thanh Tử nở nụ cười xinh đẹp, nhưng để Giang Trần cảm thấy sợ nổi da gà, tự bằng ngươi. Còn chưa đủ, trước tiên qua hầu gia cửa ải của ta, Long Thập Tam lời thề son sắt nói, cái này Hoa Thanh Tử tuy rằng cũng là tinh vân cấp đỉnh cao, bất quá Long Thập Tam cũng không dám thất lễ, nàng trình độ nguy hiểm, tuyệt đối không như nửa bước tinh quân thấp hơn, nàng là duy nhất một cái có thể từ đại đế lăng ngủ bên trong chạy mất người, đã nói rõ hết thảy, thật sao? Ta một người không được, nhóm người kia, tự không nhất định, Hoa Thanh Tử cười híp mắt nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam. Vào lúc này, chung quanh của bọn hắn, xuất hiện mấy bóng người, súng lại mà đến, thật là đáng sợ khí tức, Lam Linh Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ hướng về bốn phía nhìn tới, ánh mắt từ từ căng lại, ngươi một mực đều đang kéo dài thời gian mà thôi, chính là Kỳ Tiên Linh, cũng chỉ là ngươi kéo đao kế, Giang Trần ánh mắt hít lại, rốt cục thấy rõ Hoa Thanh Tử mục đích, không sai, trúng hết. Chỉ tiếc không có thể đem ngươi cùng Kỳ Tiên Linh một lưới bắt hết, Hoa Thanh Tử lười biếng ngáp một cái. Đôi mắt đẹp lấp lóe, Thanh Tử, xem ra ngươi cũng thật là từ không bại trận nha. Này vài con dê béo nhỏ đều có thể bị ngươi tóm lại, ta người đại sư này huynh, có thể thật được tốt đẹp mời ngươi uống một chén rượu tiên trần nhưỡng. Trong bóng tối, một đạo hắc bào nam tử, vóc người 10 phần thấp bé, chỉ có khoảng 1m50, chậm rãi đi ra, gánh vác song đao, bốn cái nửa bước tinh quân. Giang Trần cắn răng nói, cái này Hoa Thanh Tử nguyên lai vẫn luôn tại chờ mấy người này. Những người này thực lực, cùng trước kia Kỳ Tiên Linh, hầu như cũng không kém, các ngươi lại là người nào? Long Thập Tam trầm giọng quát nói, thật cẩn thận ứng đối, Giang Trần thực lực, liền 3/10 đều không có khôi phục, trận chiến này, chỉ có thể dựa vào hắn. Long Thập Tam biết, nhất ẩm nhất trác, đều có khả năng sẽ để chính mình hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, trước khi chết, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta là thần uy tộc người, thần uy tộc tuyệt địa võ sĩ. Miyamoto Shinichi lạnh lùng nhìn Long Thập Tam trong tay song côn, hết sức hưng phấn, thần uy tộc. Ta hình như nghe nói qua, bọn họ là vũ trụ vạn giới bên trong cực kỳ quỷ dị chủng tộc, làm người âm hiểm xảo trá, tại vĩnh hằng thế giới bên trong từ không minh hữu, là chân chính tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, vô số người đều trở thành bọn họ phản bội đối tượng. Từ đây phía sau, thần uy tộc ác danh, bắt đầu tại vĩnh hằng thế giới truyền ra, lại không người muốn ý với bọn hắn làm bạn. Thần uy tộc không nhìn luân lý đạo đức, lễ nghĩa liêm sĩ, càng bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Bọn họ lấy trộm đường tộc bí pháp, mới từ từ tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong bộc lộ tài năng tài hoa, chính bởi vì bọn họ hèn hạ vô sĩ, mới trở thành riêng một ngọn cờ tồn tại. Thần uy tộc nguồn năng lượng, chính là thiên hà phế nước, đó là vĩnh hằng chi chủ luyện đang bài xuống ngân hà phế nước, bọn họ vì là rút lấy năng lượng, uống thiên hà phế nước, dẫn đến rất nhiều người đều là dị dạng một loại tồn tại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, yêu không yêu, ma không ma, tóm lại, bị vô số người phỉ nhổ. Hắc Vương cực kỳ ngưng trọng nói, hiển nhiên đối với những người này không một chút ấn tượng tốt. Bát giác, các ngươi, tìm chết. Miyamoto Shinichi lạnh lùng nói, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hắc Vương, dù sao Hắc Vương tiết lộ bọn họ thần uy tộc đáng ghê tởm mặt mũi, vào lúc này hắn làm sao có khả năng không giận đâu. Nguyên lai là một đám vô ác không tha đê tiện bất hảo đồ. Giang Trần cười gằn, chết đến nơi, các ngươi còn nghĩ tìm đường chết, thật là khiến người ta than thở nha. Miyamoto Shinichi cười híp mắt nói, sau lưng song đao, run rẩy không ngừng. Sư huynh, mấy người này thực lực không tầm thường, ghi nhớ kỹ cẩn thận. Liền kỳ tiên linh đều tại trong tay bọn họ tiếc núi bại trận. Hoa Thanh Tử trịnh trọng nói, nhắc nhở Miyamoto Shinichi, nhỏ tuyền thuần nhất so với, Amper tấn 4, bờ ruộng chim trĩ, giao cho các ngươi ba cái. Miyamoto Shinichi cười nói, này. Sư huynh yên tâm, mấy cái đồ không biết sống chết mà thôi, lay lắc tàn vọt, cho dù là bọn họ trước đánh bại kỳ tiên linh, cũng chung quy là nỏ hết đà, ta nhỏ tuyền thuần nhất so với, thế tất chém giết bọn họ, nhỏ tuyền thuần nhất so với tay cầm cương đao, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nửa bước tinh quân sức chiến đấu, tự nhiên là hoàn toàn tự tin, ba vị sư huynh liên thủ, hẳn là không có vấn đề gì, Hoa Thanh Tử nhàn nhạt nói, những người này tuy rằng không là vật gì tốt, nhưng mà thực lực đều là tương đối đáng sợ. Ta không có cách nào không quan tâm, Giang Trần biết, cho dù là thực lực của chính mình chỉ khôi phục 3 phần 10, hắn cũng nhất định muốn gia nhập trong đó, nếu không thì, Long Thập Tam chính mình một người chắc chắn sẽ không là đối thủ của bọn họ, một đám điên cùng lưng đồ, giết mà yên tâm, Long Thập Tam tay cầm cuộc chống trời cùng định hải châm, giết vào trong trận địa địch, nhỏ tuyền thuần nhất so với ánh mắt phát lạnh, nháy mắt tiến lên đón, Amper tấn 4 cái giống như bờ ruộng chim trĩ, cũng không cam chịu yếu thế. Tuy rằng vóc người thấp bé, thế nhưng là phi thường hung mãnh, nhỏ tuyền thuần nhất so với cùng Long Thập Tam giao thủ trong nháy mắt, song phương tựu đều cảm giác được vướng tay chân, theo An chuẩn bị sợi vàng cùng bờ ruộng chim trĩ gia nhập, Long Thập Tam nháy mắt ngã vào hạ phong bên trong, mấy người này nhưng là nếu so với trước kia kỳ tiên linh thuộc hạ cao thủ càng mạnh, ngắn nhỏ mà xuất phát, đây chính là Long Thập Tam đối với này chút thần uy tộc cao thủ đánh giá, Giang Trần ăn một thanh đan dược, cấp tốc xuất kích. Thiên Long kiếm quét ngang mà đến, vén lên liên tiếp kiếm khí, nhỏ tuyền thuần nhất so với lông mày nhíu lại, lùi một bước để tiến hai bước, Giang Trần thực lực dù sao bị cực lớn chế ước, dù cho là ăn nhiều đan dược như vậy, cũng không đạt tới đỉnh cao thời kỳ 5 phần 10, thực lực thậm chí không bằng Long Thập Tam, vào lúc này hai cái người miễn miễn cưỡng cưỡng đỡ lấy nhỏ tuyền thuần nhất so áp chế, thế nhưng là cực kỳ chật vật, liên tục bại lui, bà nội, lão tử cho tới bây giờ không có như thế bức ức qua. Này một lần bị cái này lũ đàn bà thối tha hại chết, Long Thập Tam tầng tầng không ngớt nói, vẫn là mau mau tìm cơ hội giết chết bọn họ đang nói đi, Giang Trần thấp giọng nói, không làm nổi, tiểu Trần tử, ta cũng là gắng gượng nha, những người này sức chiến đấu, không thể so với ngươi chúng ta kém nha, cái kia Miyamoto Shinichi sức chiến đấu, chỉ có thể càng mạnh, Long Thập Tam trợn tròn mắt, ta con mẹ nó cũng không làm nổi, Giang Trần không nhịn được báo thô khẩu, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Vừa đánh vừa lui, nhỏ tuyền thuần nhất tỷ như cùng chó điên một dạng, theo sát không nghỉ, Giang Trần cùng Long Thập Tam, hoàn toàn hãm sâu bị động bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà Giang Trần cùng Long Thập Tam vẫn là kẻ già đời, tuy rằng tình cảnh đáng lo, nhưng mà vẫn luôn là lấy chiến nuôi chiến, cũng không có triệt để rơi vào trong tuyệt cảnh, chỉ là thương thế đã là không cách nào nghịch chuyển, càng ngày càng nặng. Mấy tên rác rưởi, liền hai cái người sắp chết đều bắt không được, ta muốn các ngươi làm gì? Miyamoto Shinichi nghiến răng nghiến lợi, khẽ quát một tiếng, hắn đã có chút không chịu được tịch mịch, nhất định muốn đích thân ra tay rồi. Đại sư huynh ra tay, tự nhiên tay đến bắt giữ. Hoa Thanh Tử thấp giọng nói, bờ ruộng chim trĩ đám người thật là kéo chậm tiết tấu, để nàng cũng mười phần khó chịu, nên kết thúc. Miyamoto Shinichi cắn răng, giận quát một tiếng, giơ đao mà lên, song đao tại tay, lôi đình vạn quân lực lượng, không ngừng chém ra. Giang Trần cùng Long Thập Tam nháy mắt bị thua, căn bản tự lo không xong, không ngừng bại lui, Lam Linh Cơ cùng Thần Lộ trong mắt, đều là tràn đầy nước mắt. Này một lần, bọn họ lại cũng không có bất kỳ cơ hội, trước Giang Trần có thể xoay chuyển tình thế ở đã ngã, nâng cao ốc chi tướng khuynh, đã là thủ đoạn cuối cùng, hiện tại hai người bọn họ chỉ có thể là bị động chịu đòn, cục diện có thể nói là tương đối lo lắng. Tiểu Trần Tử, lần này hai người chúng ta thật muốn ngã cân đầu. Long Thập Tam lẩm bẩm nói, đúng đấy, này một lần, còn có thể có biện pháp gì đây? Giang Trần lầm bầm lầu bầu nói, hắn nghĩ phải tiếp tục điều động tinh thần chi lực, nhưng phát hiện căn bản không cách nào làm được, tinh thần cương vận chuyển, cũng chỉ là để hắn có thể đủ không ngừng khôi phục tinh lực mà thôi, muốn nghĩ lại một lần triển khai vạn tượng thăng thiên đại trận, vậy thì hoàn toàn không thể nào. Có Miyamoto Shinichi gia nhập, Giang Trần cùng Long Thập Tam trên người, đều bị chém mười mấy đạo, ánh đao áp sát. Không thể lui được nữa, bọn họ nguy cơ sống còn, gần trong gang tấc trong đó. Giang Trần đại ca, chạy mau a, Thối Hầu Tử, muốn chết ta cũng với ngươi chết cùng một chỗ. Thần Lộ cùng Lam Linh Cơ đều biết, tất cả mọi người bọn họ, này một lần, triệt để xong. Long Thập Tam cắn răng, hắn biết kết cục đã định, chính mình chắc chắn phải chết, nhưng mà hắn không tới thời khắc cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua. Giang Trần cũng thế, hai huynh đệ đều đang ngồi sau cùng khổ sở giãy giụa. Thế nhưng là căn bản không cách nào hoàn thành cứu rỗi, hiện tại nếu như có đại hoàng tại là tốt rồi, chúng ta ba huynh đệ, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết, ha ha ha. Long Thập Tam sang sảng cười to, hào phóng đi chết, đi ngươi một cái cầu đi, ngươi muốn chết, lão tử còn không muốn chết, hoa kèn kẹt két. Một tiếng nổ tung đến cực điểm âm thanh, vang vọng trong tinh không, Giang Trần cùng Long Thập Tam cả người chấn động, đối diện cùng nhau, ngọa tào. Tiểu tử ngươi đến thật sự, Long Thập Tam ngưng mắt nhìn trên hư không, cưỡi màu vàng kỳ lân thiếu niên mặc áo trắng, viền mắt co rút nhanh, hơi có chút ướt át. Đại Hoàng, Giang Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia phiên phiên bạch y, nội tâm vô cùng xúc động. Này, chính là huynh đệ cảm ứng mà, ngươi xem các ngươi một chút hai cái túng hóa, bị người đánh thành cái này so với dạng, nếu không phải là cẩu gia ta đúng lúc xuất hiện, cứu các ngươi ở trong dầu sôi lửa bỏng, các ngươi khẳng định tự được ngõm củ tỏi. Đại Hoàng quay về Giang Trần cùng Long Thập Tam chỉ điểm điểm, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, lão tử nếu không phải là vừa đại chiến một trận, dùng ngươi tới cứu. Long Thập Tam hừ lạnh nói, ở đâu ra vô liêm sĩ tiểu tử, dám quản ta thần uy tộc chuyện vô bổ, tìm chết. Miyamoto Shinichi nhìn chậm chậm rì rì tới rồi Đại Hoàng, ánh mắt có chút phức tạp, vẻn vẹn là hắn dưới hán này kỳ lân, tự kinh khủng dị thường, thật là bất phàm, liền ta đại ca cùng tiểu đệ của ta cũng dám động. Ngươi mới là tìm chết, cẩu gia ta Vân Du Tứ Hải trở về, tự nhìn ngươi đang giả vờ cung, không cho ngươi tốt đẹp học một lớp, ta nhìn ngươi không biết trời cao đất rộng. Đại Hoàng lạnh lùng như núi, soái khí vẫn như cũ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Miyamoto Shinichi. Đại Hoàng đã trở về, có lẽ, chúng ta được cứu rồi. Lam Linh Cơ mừng đến phát khóc, Đại Hoàng xuất hiện, lại một lần cho bọn hắn sinh hy vọng. Ngọa tào, ai là của ngươi tiểu đệ? Long Thập Tam quở trách nói. Đại Hoàng lạnh lùng nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, ngươi như thế rác rưởi, chỉ xứng làm tiểu đệ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ngọa tào. Em gái ngươi nha Đại Hoàng, ta nhưng là ngươi nhị ca. Long Thập Tam một mặt nghiêm túc nói, Lạc Kê. Ngươi hiện tại yếu nhất, ngươi biến tam đệ. Tiểu Trần Tử nếu không phải là thi triển ra vạn tượng thăng thiên pháp trận thủ đoạn như vậy, ta chính là đại ca. Đại Hoàng lão thần nơi nơi nói, Giang Trần tráng một vệt đen. Đại Hoàng người này lại bắt đầu, rất lâu không gặp rồi, hắn khoác lác công phu, vẫn là trước sau như một mạnh a, không cần lại dành ăn nhìn, cái tên nhà ngươi, thời gian dài như vậy, đến cùng đi đâu? Giang Trần thấp trầm nói, ta đang theo mộng cơ nữ đế cùng đi mây mưa, vừa múa vừa hát đây. Cảm giác được các ngươi gặp nguy hiểm, ta liền võ phá hư không mà đến. Đại Hoàng nhẹ cười nói, ngươi này con chó chết, có thể hay không chính kinh một điểm? Ngươi còn cùng nữ đế hòa mình. Ta nhổ vào. Ngươi một cái không biết xấu hổ. Long Thập Tam trợn tròn mắt. Thối Hầu Tử, bản đế làm sao có thể nói đùa chứ, Mộng Cơ nữ đế là ta kiếp trước tình nhân, này một lần chính là bởi vì nàng hô hoáng, ta mới có thể tìm được nàng. Nữ đế oai, há lại là ngươi loại này phàm phu tục tử có thể chiêm ngưỡng, ngươi tự ước ao ghen tị đi thôi. Đại hoàng, để Long Thập Tam không còn gì để nói. Bát Giác, Bát Giác, ta xem các ngươi là tìm chết, chó má nữ đế, một phái nói bậy, cho rằng như vậy thì có thể quát lui chúng ta thần uy tộc người sao. Miyamoto Shinichi nghiến răng nghiến lợi, thần uy tộc, lời đều nói không minh bạch, còn dám ở đây nói ẩu nói tả. Ngươi mới tìm chết, đại hoàng lạnh cười nói, ánh mắt dư quan khinh miệt nhìn về phía Miyamoto Shinichi đám người, Bát Giác nha đường. Làm cho ta chết hắn, Miyamoto Shinichi hung tợn nói, trường đao thẳng chỉ đại hoàng, nhỏ so với nhãi con, còn thật coi tự mình là bàn thái đây, lão tử hôm nay nếu như không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi là không biết bông hoa tại sao hồng như vậy. Đại hoàng khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn, đạo cốt tiên phong, thiếu niên bạch y, khí thôn vạn dặm như hổ, tiểu trần tử, ngươi nói đại hoàng cái tên này, thật có như thế thần à. Cái tên này cũng rất có thể, giả vờ cung. Long Thập Tam có chút tức giận bất bình, để hắn trang cũng được. Giang Trần khẽ mỉm cười, A Kim, giao cho ngươi. Đại hoàng vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, Kim Kỳ Lân gào thét một tiếng, trực tiếp bay về phía bầu trời. Nhỏ Tuyền Thuần 13 người cũng là tức giận mắng mà đến, điên cuồng đao nổi giận chém Kim Kỳ Lân. Trống, trống trống, hai tiếng bạo quát bên dưới, Kim Kỳ Lân một trảo trực tiếp đánh tan nát bờ ruộng chim trĩ đầu, sương máu bắn ra. Chấn động kinh thiên hạ, không chỉ là Giang Trần cùng Long Thập Tam, Hoa Thanh Tử cùng Miyamoto Shinichi cũng đều là sững sờ tại chỗ, đây là cái gì thủ đoạn? Một trảo đập chết nửa bước tinh quân cấp cường giả, đại ca, chúng ta đây là đánh nhau vẫn là ngược món ăn nhỉ? Nhỏ Tuyền Thuần nhất so với cùng Amber Tấn 4 ngay lập tức cảm thấy sau lưng tỏa ra thấy lạnh cả người, nhưng mà làm hai người bọn họ phát động thời điểm công kích, Kim Kỳ Lân một cái quét ngang bầy đuôi. Trực tiếp tự đem hai cái người chặn ngang rút đứt đoạn mất, ta ni mã, Long Thập Tam sững sờ nhìn tình cảnh này, đại hoàng này tọa hạ Kim Kỳ Lân, đến cùng là thứ đồ gì? Này cũng quá kinh khủng đi, một chiêu miểu sát giết tam đại nửa bước tinh quân cấp cường giả, đem Long Thập Tam trực tiếp làm mộng ép, thậm chí, ba người này từ đầu đến cuối, đều không có ra thứ hai chiêu, liền cầu cứu cơ hội đều không có, cứ như vậy bị chém giết, Giang Trần ánh mắt khiếp lại. Trong lòng đồng dạng khiếp sợ không giải, đại hoàng đây là thật gặp bọn họ khó có thể tưởng tượng rất nhiều phú quý. Trực tiếp phong thần, cái này không thể nào, không có khả năng. Tuyệt đối không thể, Hoa Thanh Tử sững sờ nói, cái tên này, cũng quá biến thái đi. Miyamoto Shinichi trong lòng cũng là 10.000 cái không tin tưởng, cường đại như vậy cao thủ, thực lực nhất định vượt qua tinh quân cấp, mà này yên diệt trong không gian, căn bản tựu không khả năng có tinh quân cấp cường giả tồn tại. Ta không tin, ta nhất định muốn giết chết ngươi. Miyamoto Shinichi cắn răng, xông hướng Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân tựa hồ cực kỳ khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, một con móng giơ lên, trực tiếp đem Miyamoto Shinichi giẫm nát dưới chân. Miyamoto Shinichi thân thể căn bản đỡ không được Kim Kỳ Lân áp bức, nháy mắt máu thịt be bét, chia năm xẻ bảy. Này, Lam Linh Cơ đám người cũng đều ngẩn ra, cái này căn bản là ngược món ăn nha. Này Kim Kỳ Lân thực lực hoàn toàn không là bọn họ có thể suy đoán, bắt đầu Nhỏ Tuyền Thuần nhất so với đám người không tin, bị giết chết, bây giờ Miyamoto Shinichi vẫn là không tin, lại bị giết chết, hiện tại chỉ còn lại Hoa Thanh Tử một người, ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Thanh Tử hoảng sợ nhìn đại hoàng, cả người hầu như đều đã triệt để tê liệt, loại này người, tại sao sẽ xuất hiện tại mảnh này hố đen yên diệt khu vực, cái này không khoa học nha, ta đương nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiêu sái lỗi lạc phong lưu anh hùng, tiểu muội muội, tiểu ca ca không phải là người xấu, ngươi nghe ta, từ nay về sau theo ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, không người nào dám động ngươi một cọng tóc gáy. Đại hoàng cười hì hì, mặt mày hớn hở nhìn Hoa Thanh Tử, Hoa Thanh Tử cũng là ngây ngẩn cả người nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, cậu không đổi được ăn cứt, chờ ta trở lại phía sau, chắc chắn hướng nữ đế báo cáo tình huống, để hắn biết ngươi rốt cuộc một cái như thế nào sắc cẩu. Kim Kỳ Lân vào lúc này miệng nôn tiếng người, mặt coi thường nhìn về phía đại hoàng, cùng lúc đó, một khẩu liệt hỏa phun ra, nháy mắt đem Hoa Thanh Tử cho hòa tan, đã biến thành tro bay. Giang Trần cùng Long Thập Tam đều có chút khó có thể tin tưởng, giết người trong vô hình, này Kim Kỳ Lân, thật đúng là tổ tông nha. Đại hoàng dửng dưng như không, biểu môi, mau trở về phục mệnh đi, bản đế cũng chỉ là nói một chút mà thôi, chờ ngươi xưng đế, không biết năm tháng nào đi. Kim Kỳ Lân miệt thị nhìn đại hoàng nhìn một chút, xoay người trực tiếp phá không mà đi. Giang Trần nội tâm nhất lên vô số chấn động, này Kim Kỳ Lân dĩ nhiên không nhìn này yên diệt không gian, hơn nữa trong lúc vất tay, tự chém giết thần uy tộc tất cả mọi người, người này sức chiến đấu, hoàn toàn là ấn số nha. Tên như vậy, đem đại hoàng đưa trở về, hắn bối cảnh, càng là tràn đầy kỳ huyễn, khó bề phân biệt, mà hắn tự hồ đối với đại hoàng khá là bất mãn, điểm này kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Mắt thấy Kim Kỳ Lân biến mất mà đi, đại hoàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì tự tốt, người này liền thích cùng ta đối nghịch, nếu không phải là nhìn tại hắn là nữ đế vật cưỡi, ta đã sớm đánh hắn. Đại hoàng lẩm lẩm liệt liệt cười nói, thần lộ một mặt hiếu kỳ, yếu ớt hỏi một câu, ngươi, thật sự đánh thắng được cái kia Kim Kỳ Lân sao? Đại hoàng có chút lúng túng, dù sao cũng là chị dâu, hắn cũng chỉ có thể gãi gãi đầu, một mặt thật không tiện, 5 năm mở đi, 5 năm mở cây búa. Đại hoàng, ngươi biến mất lâu như vậy, đến cùng đi nơi nào? Ngươi thật sự bị nữ đế ngủ với. Long thập tam phiền muộn nhìn về phía đại hoàng, cái tên này thực lực bây giờ làm không tốt đã nghiền ép chính mình, nếu là hắn thật thành ba huynh đệ bên trong nhất món ăn một cái kia hắn sẽ ngủ không yên giấc. Ngươi làm rõ, là ta đem nữ đế ngủ, mà không phải nữ đế đem ta ngủ, cái này trước sau trình tự, ngươi làm rõ, cẩu gia nhưng là sẽ không ăn bám. Đại hoàng vỗ ngực một cái nói, một bộ vẻ ông cụ non. Đại hoàng, nói một chút nhìn, khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Trần trịnh trọng chuyện lại nhìn về phía đại hoàng, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng, đại hoàng trên người đến tục cùng chuyện gì xảy ra? Đại hoàng vẻ mặt ung dung, cười hít mắt nói, nếu tiểu trần tử đều nói như vậy, ta cũng là không chấp nhặt với ngươi. Đại hoàng phất tay một cái, biểu tình cũng biến được nghiêm túc, trước đây ta không là từng nói với ngươi, nghe được nơi sâu xa trong vũ trụ, có một luồng âm thanh đang kêu gọi ta sao, cái thanh âm kia, chính là ta ở trong mơ thường xuyên nhớ lại mộng cơ, cũng là ta kiếp trước tình nhân. Đời trước, ta đã xưng đế, chỉ bất quá, bị thiên hà chi chủ tên khốn kia đánh lén, mà thiên hà chi chủ, chính là vĩnh hằng chi chủ một trong, ta cũng không biết năm đó chuyện gì xảy ra, cái kia một phần trí nhớ, ta là vô luận như thế nào cũng không tìm về được. Đại hoàng có chút phẫn nộ, nhưng mà dù sao sự tình đã qua vô tận tuế nguyệt, lại đi tranh chấp cũng đã không có ý nghĩa, huống chi hiện tại đại hoàng, liền đại đế chi tư đều không có, nghĩ muốn báo thù, đó không phải là không khác nào thiên phương dạ đàm sao, cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên là bị vĩnh hằng chi chủ làm chết. Ngọa tào, Long thập tam trợn mắt lên, trước sau hay là không dám tin tưởng, không nghĩ tới đại hoàng đời trước, dĩ nhiên là nắm giữ đại đế chi tư người, chuyện này cũng quá bất hợp lý, chính mình cũng có chút kích động, đó lại không phải là chuyện vẻ vang gì. Đại hoàng lầm bầm nói, đến sau đi theo âm thanh kia, ta liền tìm được mộng cơ cũng cảm thấy ta tồn tại, nàng bây giờ là tiên nữ tòa tinh hệ chi chủ, lúc đó ta tự biết, ta luân hãm, cho dù là tái thế làm người, ta cũng không chút do dự lại một lần yêu mộng cơ cũng cho ta giảng trước kia từng ly từng tí, thông qua trí nhớ của nàng thủy tinh cầu, ta cũng coi như là khôi phục bộ phận ký ức, cứ như vậy, ta cùng với mộng cơ tâm hợp nhất nơi, cũng liền rốt cục lại lần nữa ôm nhau ở cùng nhau. Vì lẽ đó ngươi tự bị nữ đế ngủ, đồng thời qua lên không biết xấu hổ không có tao sinh hoạt. Long thập tam cười hì hì, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, chết hầu tử, là ta đem nữ đế ngủ, ta đem nữ đế ngủ. Đại hoàng nổi giận đùng đùng nói, tiểu trần tử, ngươi xem rồi chết hầu tử, luôn cắt ngang ta. Giang Trần trừng Long thập tam nhìn một chút, Long thập tam hai tay một thang, biểu thị ta cũng rất vô tội. Giang Trần lời nói ý vị sâu xa nói, ngủ đi ngủ, lại không phải là cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Đại hoàng, các ngươi chính là ước ao ghen tị. Cắt. Chuyện sau đó, các ngươi cũng nhìn thấy, ta để mộng cơ cho ta tìm phương vị của các ngươi, bởi vì ta cảm thấy các ngươi nguy hiểm. Mộng cơ hiện tại đang cùng bốn đại thần đế dắt tay nhau đối kháng địch nhân, phân thân thiếu phương pháp, nàng liền đem ta từ trong hư không đưa đến nơi này bên trong. Kim Kỳ Lân các ngươi cũng nhìn thấy. Tên kia nhưng là tinh quan cấp cường giả, liền tinh quân cấp cường giả, ở trong mắt hắn đều là rác rưởi một loại, chỉ kém nửa bước, là có thể tiến nhập nửa đế chi cảnh, chỉ là không biết tại sao, tu vi trì trệ không tiến. Giang Trần tần tần gật đầu, rất tán thành, chẳng thể trách, tại tinh quan cấp cường giả trước mặt, nửa bước tinh quân cấp, còn không phải là cắt rau gọt dưa một loại sao. Long thập tam muôn vàng cảm khái, ngươi cũng ngưu bê, nửa bước tinh quân cấp. Tự dám cùng tinh quan cấp tục cùng cường giả nói 5 năm mở, ngươi là làm sao làm được không biết xấu hổ như vậy, đại hoàng này một lần triệt để không làm, các ngươi vẫn là huynh đệ sao? Ta ngàn dặm xa xôi bỏ qua Ôn Nhu Hương, tới cứu các ngươi, ngay cả một tạ lời không có, ở nơi này nói móc ta dễ dàng sao ta? Đại hoàng biểu thị mười phần oan ức, vậy chúng ta tự cám ơn ngươi đi. Long Thập Tam cười tủm tỉm nói, xác. Một điểm thành ý đều không có, đại hoàng trợn tròn mắt, lười được chấp nhặt với hắn. Này một lần, ta tự không đi, chúng ta ba huynh đệ, lại có thể đồng thời xông thiên hạ. Cạc cạc cạc, đại hoàng lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành cẩu, đây là hắn tư thế thoải mái nhất, tại nữ đế trước mặt, cả ngày lấy hình người gặp người, hắn chính là hết sức phiền muộn, ngươi xác định không phải là bị nữ đế cho đạp. Ngươi có phải là không được a, tế cẩu, Long Thập Tam một mặt trêu chọc nói, ngươi mới không được chứ, ngươi mới tế cẩu đây, cả nhà ngươi đều là tế cẩu. Đại hoàng nổi giận nói, cắn một cái tại Long Thập Tam trên đùi, Long Thập Tam bị đau lùi về sau, đầy mặt hỏa khí, ngươi nói bất quá tự cắn người, lão tử không cùng tế cẩu chấp nhặt, tốt rồi, các ngươi hai cái, gặp mặt tự bấm, này một lần nếu không phải là đại hoàng, chúng ta e sợ thật sự được qua đời ở đó. Giang Trần vô cùng thổn thức, may mà đại hoàng đúng lúc chạy tới, mau mau rời đi nơi này, hiện tại không biết còn có ai hay không nhìn chằm chằm chúng ta đây, Kim Kỳ Lân đã đi rồi, chúng ta hiện tại nhưng là phải dựa vào chính mình. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng đầu, dù sao cũng ta không thể so với con kia chết hầu tử yếu. Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, làm được tất cả mọi người là cười to không ngớt. Yên diệt khu vực ngoại vi, lạnh lẽo thê lương hư không, yên tĩnh mà sâu trầm. Cổ Cương tộc hạm đội bên trên, vô số cao thủ đắm chìm tu luyện bên trong, Kỳ Cổ Tinh Quân khoanh chân mà ngồi, bỗng nhiên trong đó mở hai mắt ra, đưa tinh trong ngọc giản, một bức hư không hình ảnh truyền tới, trong hình, chính là khá là chật vật kỳ tiên linh, sao sinh chật vật như vậy? Thật sự là có mất ta Cổ Cương tộc mặt mũi, Kỳ Cổ Tinh lạnh lùng nói, nhìn trong hư không kỳ tiên linh, thời khắc này kỳ tiên linh, hoàn toàn là một bộ chó mất chủ dáng vẻ. Không có chút nào nửa điểm tiên chi phí phong vận, hồi bẩm tôn sư, này một lần ta gặp một cái cực mạnh đối thủ, trước chưa có. Bất quá này một lần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, khoản nợ này, ta sẽ đích thân đòi lại. Kỳ tiên linh thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt tái xanh, này một lần hắn có thể nói là xuất sư bất lợi, vốn tưởng rằng có thể tung hoành này một mảnh yên diệt khu vực, nhưng mà không thành nghĩ lại bị một cái không có danh tiếng gì gia hỏa cho đùa bỡn. Chết rồi bảy cái nửa bức tinh quân, đây chính là ngươi cho ta bàn giao sao? Hao binh tổn tướng quá bán, còn làm được chật vật như vậy, ở tại đây không xin thề có tác dụng gì, đơn giản là mất mặt xấu hổ. Kỳ Cổ Tinh Quân lạnh rên một tiếng, không chút nào cho kỳ tiên linh mặt mũi, này một lần, hắn phi thường thất vọng, tôn sư chuộc tội, thật sự là người kia quá biến thái, ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên liền chiến thần không gian đều nổ nát, ta cho rằng tất thắng, nhưng là... Kỳ tiên linh cực kỳ không cam lòng, sắc mặt mười phần khó nhìn. Ngươi nói cái gì, chiến thần không gian cũng nát. Kỳ Cổ Tinh Quân ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm kỳ tiên linh. Cái này không thể nào, chiến thần không gian tự liền tinh quân cấp cường giả, không có khả năng lấy cường lực đột phá. Đến tột cùng là ai, có thể đem ngươi cùng kỳ gia thập đại nửa bước tinh quân toàn bộ thất bại, còn chạy mất dép. Đối mặt kỳ Cổ Tinh Quân nghi vấn, kỳ tiên linh rốt cục hít sâu một hơi, thấp trầm nói. Tên kia dĩ nhiên có thể câu thông xung quanh chu vi ngàn dặm bên trong tất cả tinh thần, bố trí ra một cái gọi cái gì vạn tượng thăng thiên đại trận trận pháp, tất cả tinh thần thiên thạch, tất cả đều vì là sử dụng, quả thực quá kinh khủng. Vì lẽ đó, ta mới sẽ bị thua, ngươi nói cái gì? Có thể để xung quanh chu vi ngàn dặm tinh thần, vì là sử dụng, kỳ Cổ Tinh Quân sắc mặt chợt biến, đột nhiên đứng lên, đúng đấy, vì lẽ đó ta mới sẽ bị thua, tôn sư. Một lần sau ta nhất định sẽ tìm về cái này tràng tử, là ta nhất thời lơ là sơ suất. Kỳ tiên linh trịnh trọng cam kết nói, người này gọi cái gì, hiện ở nơi nào? Nhất định phải cho ta tìm tới hắn, bắt sống, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, nhất định phải tìm được hắn. Kỳ Cổ Tinh Quân trầm ngâm chốc lát phía sau, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nói, tôn sư, lẽ nào người này, có chỗ đặc biệt gì sao? Kỳ tiên linh nghi hoặc không hiểu nói. Hắn chưa từng bái kiến đế sư có như vậy kinh ngạc một mặt, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là chính mình tôn kính nhất lão sư, cũng là hắn tương lai cướp đoạt kỳ gia chân chính dựa dẫm, kỳ tiên linh cũng là tôn kính vô cùng, hắn như vậy đàm luận tình hình gió biến, vẫn là lần thứ nhất, ngươi không cần biết, bất quá ngươi thua cho hắn, cũng bình thường, kỳ Cổ Tinh Quân nhàn nhạt nói, là, xin nghe đế sư mệnh, ta nhất định sẽ đem hắn bắt trở lại, không quản trả giá bao nhiêu. Kỳ Tiên Linh ngẩn ra, chăm chú nắm quyền, trong lòng âm thầm thề, ta không cam lòng, ta nhất định sẽ bắt được hắn, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, Giang Trần điều khiển Thương Lang Thần Châu, cùng Đại Hoàng cùng Long Thập Tam đám người, cấp tốc hướng về hố đen yên diệt nơi càng sâu chạy như bay mà đi. Ba người trên mặt đều là vô cùng hưng phấn vui sướng, Tam Kiếm Khách rốt cục lại lần nữa tụ thủ, huynh đệ đồng lòng, bọn họ tin tưởng cũng kiên định hơn, nhất định có thể ở mảnh này yên diệt khu vực, tìm tới càng nhiều hơn bảo bối. Long Thập Tam cười nhìn về phía Đại Hoàng, Đại Hoàng, ngươi nói một chút, có phải là cơm mềm khó ăn, ngươi mới tới tìm chúng ta? Đại Hoàng nghiến răng, Trừng Long Thập Tam nhìn một chút, chó cắn Lữ Động Tân, không thức hảo nhân tâm. Nếu không phải là nhìn ngươi cùng Tiểu Trần tử sinh tử chật vật, ngươi cho rằng ta sẽ đến nha, nơi nào cũng đều là rượu tiên nước thánh, rượu ngon món ngon, ta ăn hương rồi. Đại Hoàng lão thần tại tại, lung lay đuôi, nằm tại Thương Lang Thần Châu đầu thuyền, nhàn nhã. Ngươi khoan hãy nói, ngươi còn thật đừng nói, chưa chừng ngươi là hầu hạ không được nhân gia nữ đế đại nhân, cơm mềm miễn cưỡng ăn, không ai nói chắc được đây. Long Thập Tam cười hì hì, mặt mày hớn hở, khí Đại Hoàng thẳng cắn răng. Chết hầu tử, ngươi chính là ước ao ghen tị, nữ đế đại nhân cơm mềm, cũng là ai cũng có thể ăn sao? Hừ hừ, Đại Hoàng hừ lạnh hừ nói, được rồi, các ngươi hai cái tựu đừng đấu võ mồm, nhìn nhìn phía trước, mảnh này lôi vân nơi sâu xa, hình như có gì đó quái lạ nha. Giang Trần cười mắng nói, có yêu khí. Đại Hoàng mũi ngửi một cái, ánh mắt nghiêm nghị, mong hướng về phía trước lôi vân bao phủ địa phương, hết sức cẩn thận, ngươi phát hiện cái gì? Long Thập Tam cũng là hổ khu chấn động, nhìn về phía Đại Hoàng, không có a, Tiểu Trần tử nói có khẳng định có a, ta không được phối hợp một cái mà. Đại Hoàng trừng hai mắt nói, Long Thập Tam hai mắt một phen, một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ, hàng này là thật muốn ăn đòn nha, các ngươi nhìn. Vài nhóm người, hình như đều giống nơi nào tuôn tới. Ta thấy được không ít trước cao thủ, Thần Lộ trầm giọng nói, đám người men theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đúng như dự đoán. Tại lôi vân xung quanh, đã có liên tục ba nhóm người, hướng về bên trong đi, xuyên qua tầng tầng lôi vân, biến mất tại hố đen yên diệt nơi sâu xa, nhìn tới nơi này mặt không giống bình thường a, chúng ta cũng muốn đi nhìn một nhìn. Lam Linh Cơ rất tán thành nói, tất cả mọi người là nghỉ ngơi xong xuôi, trận địa sẵn sàng đón địch, xuất phát, nhiều người như vậy, nhất định có bảo bối. Ta đã khát khao khó nhịn, cạc cạc cạc, Đại Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, hệt như một cái quan tiên phong giống như vậy. Đứng tại đầu thuyền phóng tầm mắt tới, xa xa lôi vân, điện thiểm lôi minh, mây đen nằm dày đặc, ở mảnh này đen nhánh yên diệt khu vực, lập lòe hồng lam xen nhau hào quang, hấp dẫn không ít người, hướng về lôi vân nơi sâu xa mà đi, này chút người khẳng định đều là ngửi được không giống tầm thường mùi vị. Chúng ta cũng đi tập hợp một tham gia trò vui, Giang Trần gia tốc Thương Lang Thần Châu, thẳng đến lôi vân mà đi, xa nhìn cái kia lôi vân, giống như là hai tòa núi lớn liên kết một dạng, ở giữa khu vực. Càng như là một mảnh hẻm núi, chung quanh lôi vân bao phủ đến đây, tới gần phía sau, Giang Trần cũng cảm giác này một mảnh khu vực trong, tự hồ tồn tại tương đương bất phàm đồ vật, thật là hung hăng tinh thần chi lực. Giang Trần ánh mắt từ từ biến được tránh sáng lên, toàn thân trên dưới huyết mạch tế bào, đều tại sao động, này tinh thần chi lực, tuyệt đối là tương đương kinh khủng, chính mình nếu như có thể tìm tới này tinh thần chi lực ngọn nguồn, rất có thể triệt để ổn định lại tinh quân cấp cường giả thực lực. Thương Lang Thần Châu tiến nhập lôi vân sơn mạch chỗ giao giới thời điểm, một luồng cực mạnh cấm chế, để Thương Lang Thần Châu đều không cách nào tiến lên, xem ra chúng ta chỉ có tự hành xuyên qua mảnh này lôi vân sơn mạch. Long Thập Tam nhìn xung quanh vạn trượng núi cao, từng tầng hồng lam thay nhau mây mù lập lòe, minh ám biến ảo, chung quanh ngọn núi đều bị bao phủ trong mây mù, giống như là âm dương giao giới một dạng, chung quanh lôi điện không ngừng lấp lóe, nhìn như cũng không có gì uy lực, đám người cấp tốc xuyên qua mà qua. Trong lúc này, Giang Trần đụng phải hai nhóm người, đều là thực lực không tầm thường, nửa bước tinh quân cấp cao thủ, tự nhiều lớn 10 cái nhiều, này chút người phỏng chừng cũng là cùng Kỳ Tiên Linh sức chiến đấu chênh lệch không bao nhiêu tinh không cổ tộc, sức chiến đấu vô cùng kinh người, tuyệt đối không thể khinh thường, các ngươi biết đây là địa phương nào sao? Tại sao sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy? Long Thập Tam trầm giọng nói, tại ta cùng với màu xanh lam sinh tử chương giao lưu bên trong, ta từng nghe nó nói về. Tại toàn bộ trong hố đen thần bí nhất tồn tại, chính là Lưỡng Quân Sơn, cũng chính là vô số tuế nguyệt trước, Trắng Nghiêu Đại Đế cùng Doanh Khôn Đại Địa tọa hóa chỗ, hai đại đế quân không đội trời chung, cuối cùng quyết chiến vạn cổ, cộng đồng tiến nhập trong hố đen, tự liền hố đen đều không cách nào đem hai người bọn họ xé nát, nhưng mà hai người bọn họ quyết chiến đến chết, chung quy là triệt để vũ hóa, đã biến thành lưỡng quân sơn, đây cũng chính là trong hố đen vẫn du đi lại, nhưng không có bị triệt để tê liệt tồn tại. Lam Linh Cơ trầm ngâm nói, nhưng mà, đây cũng chỉ là truyền thuyết, màu xanh lam sinh tử chương cũng không nhất định nói đều đúng, chỉ cung cấp tham khảo mà thôi. Lam Linh Cơ cũng không thể đủ khẳng định, này tự là chân chính lưỡng quân sơn. Nếu như nơi này đúng là Trắng Nghiêu đại đế cùng Doanh Không vùng đất tọa hóa chỗ, như vậy thì có thể khẳng định, chúng ta tiến nhập mảnh này giao tiếp chỗ, Lôi Vân nơi, tự nhất định cùng hai vị đại đế có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Nếu không thì, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, chen chúc mà đến. Đại Hoàng nói nghiêm túc nói, Đại Hoàng phân tích có chút ít đạo lý, chúng ta hiện tại chỉ cần nước chảy bèo trôi, trước tiên tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực lại nói. Giang Trần thấp trầm nói, Lưỡng Quân Sơn truyền thuyết không quản thật hay giả, bọn họ đã đến nơi này, đã đến rồi thì nên ở lại, nhiều người như vậy đều người trước ngã xuống người sau tiến lên xuất hiện ở đây, nhất định không hề tầm thường. Ầm ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng sấm, vang vọng tinh không, chung quanh mây mù, tự hồ cũng bắt đầu từ từ tản đi. Lôi Vân tiêu tan, hai tòa tiếp thiên mà lên ngọn núi, cũng bắt đầu vào lúc này, hiện ra diện mạo như cũ, phong lôi cuồn cuộn, quát tháo sao khung. Hai ngọn núi lớn diện mạo hiện ra lúc đi ra, để Giang Trần cũng là vì thế mà kinh ngạc, này hai tòa núi, thật sự là quá giống hai người, bọn họ tự hồ là đối diện mà đứng, to lớn kia núi ảnh, giống như là đường viền một dạng, nhưng mà này núi cao quá lớn, đủ có vạn trượng có thừa, đến cùng là đúng hay không hai vị tuyệt thế đế quân, đã là không cách nào khảo cứu. Này Lưỡng Quân Sơn chỉ sợ sẽ là vì vậy mà được đặt tên, hai tòa núi cũng thật là cực kỳ giống hai cái người đối lập mà đứng. Đại Hoàng rung đùi đắc ý nói, nhảy lên một cái, đứng tại trăm trượng sườn núi, phóng tầm mắt tới mà đi. Tiểu Trần Tử, ngươi mau tới nhìn, nơi nào hình như là tiên cung Quỳnh Viễn nha. Quá đẹp, Đại Hoàng chào hỏi Giang Trần đám người, mau mau leo lên trăm trượng bên trên sườn núi, hướng về xa xa đầu đi nghi ngờ ánh mắt, đúng như dự đoán, trong mắt của mọi người xuất hiện, dĩ nhiên là một bộ xa hoa ảo ảnh, nơi nào tiên cung Quỳnh Viễn vô số, tiên khí quanh quẩn. Đâu đâu cũng có hào quang bắn ra bốn phía, đi bên kia, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, Giang Trần đã thấy, vài nhóm người, đều tại hướng về phía trước cái kia ảo ảnh mà đi, xa hoa tiên cung cung điện, khiến người say mê, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới, Giang Trần đám người cũng không ngoại lệ, nhưng mà làm Giang Trần đám người lúc đến nơi này, mới thình lình phát hiện, đó cũng không phải chân chính ảo ảnh, mà là chân thực tồn tại, mấu chốt nhất là, đây là ở trong núi. Này núi cao có thể so với tinh thần, trong núi mỹ cảnh, rực rỡ chiếu nhân, thực sự là không nghĩ tới a, ở mảnh này rộng lớn vô ngần đá tảng tinh thần sau lưng, dĩ nhiên có như vậy động thiên. Mục Nhất Bạch cảm thán nói, này một khu tiên cung Quỳnh Viễn, thật sự là quá đẹp, nữ nhân đối với loại này tinh mỹ tuyệt luân đồ vật, cơ hồ là hoàn toàn không có sức đề kháng. Đúng đấy, ở mảnh này hố đen yên diệt phế tích bên trong, lại vẫn có thể nhìn thấy như vậy vật xinh đẹp, thật sự là không đơn giản nha. Viên Linh cũng là rất là cảm khái, đám người rất xa nhìn, này một mảnh tinh tuyệt cổ điện, thật sự là giống y như thật, dọa người nghe a, cái kia phía trên có một tầng cấm chế, nếu không thì cũng sẽ không bảo tồn như vậy hoàn hảo, Đại Hoàng nói, ngươi cũng nhìn ra rồi. Xem ra chúng ta Đại Hoàng vẫn hữu dụng, không chỉ có sẽ ăn cơm mềm, đối với này viễn cổ cấm chế, cũng là khá hiểu, Long Thập Tam cười hì hì, đây là bản lĩnh, không phục ngươi cũng tìm một nữ đế, ăn cơm mềm. Ta tính ngươi lợi hại, Thối Hầu Tử, tự ngươi chút bản lĩnh này, không ăn được quả nho nói quả nho chua, còn dám cùng ta kêu gào, hừ hừ, chờ ngươi lại bị đánh thành đánh khỉ thời điểm, có thể ngàn vạn đừng xin tha, Đại Hoàng mặt coi thường nói, đều đừng ầm ĩ, cấm chế này cũng không biết lúc nào có thể tiêu tan, ta nhìn hiện tại này chút người đều bị khốn ở đây ngoại vi, Giang Trần hơi nhướng mày, cấm chế này phong ấn, cản trở tất cả mọi người đường đi, mười có tám chín. Đây chính là Trắng Nghiêu đại đế cùng Doanh Không vùng đất chỗ tọa hóa, tự liền hố đen yên diệt đều không có thể đem nơi này cấm chỉ đánh vỡ, thật sự là không đơn giản. Lam Linh Cơ rất tán thành nói, hướng thiên môn, cũng thật là bá khí bắn ra bốn phía nha. Một đạo hướng thiên môn, chặn lại rồi từ cổ chí kim bao nhiêu người. Giang Trần yên lặng ngắm nhìn này xa xa bầu trời to lớn núi cao, có thể nói là trong núi có càn khôn, những cấm chế kia, cần phải không tốn thời gian dài. Là có thể tan vỡ, Hố đen yên diệt hầu như đem những cấm chế này toàn bộ xé rách. Giang Trần đối với trận pháp hiểu rõ, tương đương sâu, tuy rằng cấm chế này cùng trận pháp khá có sự khác biệt, nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đống, cấm chế này đã có phá nứt. Giang Trần biết, này hướng thiên môn trước cấm chế, không ra ba ngày, chắc chắn vỡ tan. Đã như vậy, vậy chúng ta tự tốt đẹp chờ chút là được rồi. Đại Hoàng đã bắt đầu nằm trên đất nghỉ ngơi lên, nói được cũng đúng, nếu tiểu Trần tử như thế chắc, chúng ta an vị chờ cấm chế biến mất là được rồi. Long Thập Tam trực tiếp tựa vào Đại Hoàng trên bụng bự, Đại Hoàng lườm hắn một cái, hai cái người cứ như vậy an tường nghỉ ngơi, lại không ồn ào. Lúc này khoảng cách hướng thiên môn gần nhất một số cao thủ, đã có chút nôn nóng bất an, lại vẫn có cấm chế tồn tại, cũng thật là không đơn giản nha. Thực sự là buồn nôn người, chết nhiều năm như vậy, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này chú trọng bề ngoài, ta tựu không tin, lão tử làm không mở cấm chế này. Chính là, này một lần hố đen yên diệt, không có triệt để đem yên diệt thành phấn bụi, cũng thật là cho hắn mặt, ha ha ha, không cần đối với tiền bối ông có lớn như vậy địch ý, dù sao cấm chế này đã là tàn tạ không chịu nổi, phỏng chừng không tốn thời gian dài, là có thể tiêu tán, hừ hừ. Ngươi có thể chờ, ta có thể không chờ được. Hôm nay ta liền muốn nhìn, là của ta ba nhọn hai nhận đao lợi hại, vẫn là cấm chế này càng kiên cố. Một tiếng bạo quát phía sau, một cái tay cầm ba nhọn hai nhận đao trường bào thanh niên, mặt mày như kiếm, nhún người nhảy lên, ép thẳng tới hướng thiên môn mà đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, ba nhọn hai nhận đao tại hướng thiên môn bên trên, vẽ ra từng đạo tinh quang bắn ra bốn phía mà ra, nhưng mà, cuốn lên một trận kinh khủng khí sóng, bay khắp mà lên, gió bão tàn phá, ngút trời chấn động, trường bào nam tử bị đẩy lui mà về, đầy mặt che lấp, hết sức khó chịu, trợn mắt nhìn, ta tựu không tin. Ta làm không xong nó, cho ta xong. Trường bào nam tử lại lần nữa bay người lên, trong tay lưỡi dao sắc, hệt như sấm sét giữa trời quang một dạng, xé rách giữa trời, rốt cục trong nháy mắt rơi vào hướng thiên môn bên trên. Quanh, nổ vang ong ong, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người không thể không lui về phía sau mà đi, bởi vì tiếng vang này mang tới xung kích thật sự là quá lớn, hệt như sấm sét giữa trời quang một dạng, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, đứng mũi chịu sào trường bào nam tử. Càng bị này cổ sóng trùng kích, trực tiếp xé nát thân thể, biến thành bột miệng, không ít người trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin tưởng, cấm chế này vọng lại sóng trùng kích, giống như là một đạo xé rách dài ngày màn nhận, chém gãy hư không, cái kia trường bào nam tử, hầu như nháy mắt yên diệt, liền tiếng cầu cứu đều không có phát ra, khiến người tê cả da đầu, ngọa tào. Chạy mau, có người kinh ngạc thốt lên phía sau, liền lăn một vòng thoát đi hướng thiên môn trước, cấm chế này cũng quá kinh khủng đi. Nửa bước tinh quân cấp cường giả, đều bị nháy mắt xé rách. Thực sự là khó có thể tưởng tượng a, hừ. Ai để hắn không tuân theo đế quân, cấm chế này mặc dù là ngàn tỷ năm tuế nguyệt trước, lại trải qua hố đen yên diệt xung kích, nhưng mà nói đến cùng, lạc đà gầy so với ngựa lớn, đây chính là đế quân bố hạ cấm chế, há lại là người bình thường có thể phá hỏng. Nói cũng phải nha, xem ra cấm chế này, quả thật là không hề tầm thường, vẫn là được cẩn tắc vô ưu. Lòng kính nể, thường mang ta tâm, đế cảnh cường giả uy hiếp, xa không là chúng ta có thể tưởng tượng. Cho dù là qua như vậy tuế nguyệt, vẫn như cũ khủng bố như vậy nha. Đối mặt cấm chế này phản chấn lực lượng, mắt thấy nửa bước tinh quân cấp cường giả hóa thành bột mịn, Giang Trần đám người, cũng đều là vạn phần kinh hãi. Cấm chế này xem ra so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn càng đáng sợ hơn. Ngọa tào. Tiểu tử này thực sự là quá khỏe khoắn. Cùng đế cảnh cường giả đối nghịch ha ha ha, Đại Hoàng trong giây lát ngồi dậy, ánh mắt trừng lớn, cười ngửa tới ngửa lui, sách sách sách. Cái tên này thật không phải là đùa giỡn, bất quá cũng là chính mình hành động, chôn xuống phục bút, đế cảnh cường giả quai, thật không phải là ai đều có thể nhẹ vuốt trâu hùng. Long Thập Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mười phần chấn động, coi như là người như chính mình, đều cảm giác được hắn có chút quá lỗ mãng, sự thực chứng minh, kích động là ma quỷ nha. Giang Trần lắc lắc đầu, bất quá hiện tại tất cả mọi người biết, cấm chế này không có đơn giản như vậy, đều là lui về phía sau, yên lặng cùng đợi cấm chế này chân chính thối lui, có này dẫm vào vết xe đổ, còn ai dám tùy tiện hành động. Nửa bước tinh quân cấp cường giả liền phản ứng thời gian đều không có, đây là ức vạn năm trước lưu hạ cấm chế, ai cũng biết, này hướng thiên môn, cũng không phải tốt như vậy vào, khiếp sợ phía sau, toàn bộ hướng thiên môn chu vi mấy chục dặm phạm vi. Đều biến được yên tĩnh lại, bởi vì ai đều không nghĩ lại làm chim đầu đàn, cho dù là những trước kia còn nhao nhao muốn thử người, cũng cũng đều phục rồi, này ni mã không phải là vui đùa a, nếu ai không tin tà, tựu sẽ trở thành cái thứ hai hóa thành tro bay lăn đầu thanh, ngủ một chút, nếu ai quấy rầy nữa ta, thì đừng trách ta không khách khí. Đại hoàng đổ đầu đi nằm ngủ, Giang Trần cũng không khỏi mỉm cười, cái tên này mãi mãi cũng là như vậy, không có tim không có phổi. Ba ngày phía sau, nguyên bản vững như thành đồng vách sắt cấm chế, rốt cục xuất hiện buông lỏng, ngàn tỷ năm tuế nguyệt lắng động, cũng triệt để đã biến thành muôn người chú ý chiếm giữ nơi, cao thủ tầng ra, cường giả tập hợp, hội tụ lập tức, nguyên nhân không hắn, cũng là muốn từ này đại đế bên trong tòa phủ đệ đạt được chân chính bảo bối. Lưỡng Quân Sơn, Hướng Thiên Môn, vạn năm cấm chế, không một không tỏ rõ nơi này tiên cung phủ đệ không hề tầm thường. Các ngươi nhìn, không gian chung quanh đã bắt đầu từ từ sụp đổ, mọi người đều phải cẩn thận một chút. Những cấm chế kia giống như là hòa tan băng, từ tiên cung quỳnh viễn bên trên từ từ hóa đi, chúng ta là có thể tiến vào. Đúng đấy, nhất định phải được cẩn thận một chút một ít, Hắc Hổ đem cháu chí lớn chính là chúng ta dẫm vào vết xe đổ, tuyệt đối không thể xem thường. Thời khắc cuối cùng, cấm chế liền muốn toàn bộ giải trừ, rất nhiều người càng không dám manh động, nguy cơ lại tới, ai cũng không muốn trở thành cái thứ nhất chết đi pháo hôi. Thẳng đến sau cùng, tất cả cấm chế, tất cả đều băng tan tuyết dung một loại thối lui, mới triệt để tác động những người này tâm. Đi nhanh lên, cấm chế đã buông lỏng, đại hoàng, đừng ngủ, chúng ta người đầu tiên xông vào, cướp hắn cái len ken ầm ầm. Long Thập Tam một bàn tay đập tại đại hoàng trên bụng, đại hoàng dọa được một giật mình, trực tiếp chui lên. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, cẩu gia ta đã sớm trận địa sẵn sàng đón địch. Đại hoàng nhếch miệng, Trừng Long Thập Tam nhìn một chút, này hai kẻ dở hơi, vừa thấy mặt đã bắt đầu đớp chát, cướp tại đằng trước cũng tốt, này chút người đã là một hướng bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng, mỗi một lần đều là chúng ta ở phía sau ăn tro, này một lần, chúng ta muốn ăn thì ăn thứ một con cua. Giang Trần cười nói, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tràn đầy ý chí chiến đấu, bọn hắn bây giờ, tuyệt đối không sợ bất luận người nào, chỉ cần không có tinh quân cấp cường giả, bọn họ tự không có gì lo sợ. Huống chi có đại hoàng gia nhập liên minh phía sau, Giang Trần tin tưởng tự mạnh hơn. Giang Trần đám người đợt thứ nhất vọt vào Hướng Thiên Môn, tất cả mọi người sững sờ, không nghĩ tới còn có người cái sau vượt cái trước, cái này coi như để cho bọn họ nguyên bản tự sao động bất an tâm, triệt để biến được kích động. Bọn họ đợi lâu như vậy, nếu như bị người nhanh chân trước tiên đăng, nhưng là quá không nói được. Rất nhiều người đều bởi vì lúc trước Hắc Hổ đem cháu chí lớn chết, bị sự đã kích không nhỏ, cấm chế này khủng bố. Để người tặc lưỡi, ai cũng không biết tại xông về phía trước, còn có thể hay không xuất hiện nghiêm trọng hơn tử vong sự kiện. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ai đều muốn cái thứ nhất xông lên, nhưng là lo lắng sợ hãi cũng không thể tránh được. Thẳng đến Giang Trần đám người ra tay bá đạo, mới để người biến được nóng nảy, Hướng Thiên Môn bình phong đã tiêu trừ. Giang Trần cùng Đại Hoàng Long Thập Tam đám người xông tại nhất phía trước, ý chí chiến đấu sục sôi, tiến nhập Hướng Thiên Môn phía sau. Giang Trần đám người liền thấy một cây lớn vô cùng đại thụ che trời, cành lá xum xuê, bích lục cực kỳ, tại cổ trên cây, đón lấy từng cái to lớn trái cây, màu hồng dáng vẻ, tự cùng mới vừa sinh ra em bé giống như đúc, lớn nhỏ cũng là dường như cây dừa giống như vậy, vô cùng êm dịu khả ái. Đây là phích lịch em bé cây, tập thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt mọc ra em bé quả, có thể so với linh đan diệu dược, có thể tăng tiến vạn năm công lực. Có người ăn một viên tựu có thể lên cấp tinh quân cấp cường giả, 30 triệu năm mới thành thục một lần, coi như là tinh không cổ tộc lớn có thể, đều là giữ kín như bưng, nhìn như trân bảo. Hắc Vương vào giờ phút này, hai mắt nhìn chằm chằm này cổ thụ che trời, mênh mông vô bờ, đủ có vạn trượng cao, cổ thụ bên trong, một viên phơi bày ở ngoài em bé quả, cũng là hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Qua nhi này em bé quả, ta nhất định muốn, cạc cạc cạc, đại hoàng cái thứ nhất xông lên phía trước. Bay người lên, trực tiếp cắn một cái ở em bé quả, nuốt sống mà xuống, cái kia bảo bối lại bị hắn nuốt sống, ngọa tào. Một cái đại hoàng cẩu, dĩ nhiên đem thần quả cho nuốt sống, tiên sư nó, thực sự là phung phí của trời nha. Chó chết này cũng thật là ác tâm. Con của ta em bé quả nha, tương truyền oa nhi này em bé quả nhưng là 30 triệu năm mới có thể thành thục một lần, tinh quân cấp cường giả, đều khó mà đạt được, này tự bị đại hoàng cẩu ăn. Ta không phục, ta không phục, ta đêm nay muốn ăn thịt chó. Rất nhiều cao thủ đều tại Giang Trần đám người phía sau, đầy mặt không cam lòng nói. Đây chính là em bé quả nha, đây chính là 30 triệu năm mới kết một lần quả nha. Có mấy người nghèo một đời đều không nhìn thấy nở hoa kết trái, có thể để cao thủ lập địa thành thánh, đi đến tinh quân cấp cường giả. đây là không cách nào ngôn ngữ cường đại, coi như là tinh quân cấp cường giả, cũng có thể tu vi tăng nhiều. Mà hiện tại, viên thứ nhất em bé quả, lại bị một con chó nuốt, cái này còn được. Vô số người đấm ngực dậm chân, đầy mặt phẫn nộ, hận không được muốn đem đại hoàng ăn tươi nuốt sống một dạng. Đó là duy nhất một viên em bé quả, chí ít tại phích lịch em bé trên cây, là duy nhất, nhưng hiện tại đã trở thành đại hoàng trong bụng đồ vật. Nấc đây, một tiếng ợ, khí tất cả mọi người đầu óc choáng váng, đại hoàng cộc cộc miệng, nhìn về phía Giang Trần, ta cũng không nếm ra mùi gì thế nha, còn có đã không có. Đại hoàng một mặt vô tội, người hiền lành biểu tình, liền Giang Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Long Thập Tam cười mắng nói tiểu tử ngươi chính là được tiện nghi còn ra vẻ, không có nghe Hắc Vương nói, vật kia có quý giá bao nhiêu sao, ta cùng tiểu Trần tử liền cái gì vị đều không nghe đến, ngươi tự một khẩu nuốt. Sư huynh đệ ta nên chém ngươi, Long Thập Tam nói chuyện, đại hoàng cũng là cười hì hì, có chút ngượng ngùng, lớn như vậy cây, khẳng định không chỉ một viên trái cây, vật này còn có chút về ngọt mùi vị, không sai, nấc đây, đại hoàng rung đùi đắc ý, hết sức thản nhiên, vào lúc này đám người cũng đều là bắt đầu hướng về phích lịch em bé cây mà đến, cây này thật sự là quá lớn, và thiên tế nhật, sừng sững tại hướng thiên môn phía sau, chu vi một dặm có thừa, muốn tìm được trên cây em bé quả, cũng không phải đơn giản như vậy, nhanh đi tìm, ai tìm được trước chính là của người đó, kha kha kha, này một lần ta tuyệt đối sẽ không lại để ngươi này con chó chết thực hiện được, đi trước tìm tiên quả, nếu như không tìm được, đêm nay liền giết này chó dữ, ăn thịt chó, chúng ta cũng có thể hấp thu đi tiên quả năng lượng, rất nhiều người đều đã đem đại hoàng đánh thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngươi này con chó chết căn bản không xứng ăn em bé quả nha, nhưng mà, vào lúc này, đại hoàng nhưng là nhìn về phía Giang Trần, mặt mày hớn hở nói ra, tiểu Trần tử, ngươi tìm khổ cực như vậy, làm không được a, tế cẩu, đại hoàng một mặt cân nhắc, ngươi mới là tế cẩu, ngươi có thể tìm tới hoa nhi này em bé quả. Giang Trần tâm thần hơi động, nhìn đại hoàng nhìn một chút, hắn đúng là quên mất, đại hoàng am hiểu nhất chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo, này không phải của hắn thiên phú kỹ năng có thể mà, chính mình làm sao lại đã quên đây, ngọa tào. Đại hoàng, ngươi nhanh, còn đứng ngay ra đó làm gì, này một lần phát đạt, có ngươi tại, là của chúng ta chịu phục nha. Long Thập Tam hai mắt như đuốc, hắn cũng nhớ lại đại hoàng bản lĩnh, em bé quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định chính là vật ở trong túi của hắn, đó là tự nhiên, các ngươi này chút tế cẩu, một cái có thể đánh đều không có, xem ta như thế nào cho các ngươi tìm ra em bé quả, bảo đảm mỗi người các ngươi đều có, để cho chúng ta đồng thời này lên. Đại hoàng rung đùi đắc ý, đuôi không ngừng rối loạn, hết sức ngạo kiều, mỗi người đều có. Vậy chúng ta ăn này chút em bé quả, không liền có thể lấy lập địa thành thánh, vượt qua tinh quân cấp cường giả, Mục Nhất Bạch vui mừng không thôi nói. Ngươi cao hứng được quá sớm, tuy rằng em bé quả vô cùng lợi hại, có vô cùng linh khí linh vận, nhưng mà cũng không có trong tưng tượng của ngươi lợi hại như vậy, huống chi em bé quả cũng chưa chắc là có thể tiếp được như vậy nhiều. Long Thập Tam thấp giọng nói, đều theo cẩu gia đi, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Đại hoàng nghênh ngang hướng đi phích lịch em bé cây, trong ánh mắt lấp lóe, đã khóa chặt tiến về phía trước cách đó không xa một chỗ cổ một phạm vi bên trong, nơi nào ẩn giấu, tự là chân chính em bé quả. Có, đi một chút đi, đại hoàng cái thứ nhất xông lên phía trước, mang theo Giang Trần đám người bắt đầu rồi tìm kiếm em bé quả con đường, mọi người nhanh đi tìm, này phích lịch em bé cây, khẳng định còn có nhiều hơn em bé quả, quay đầu lại thu thập này con chó chết, chính là, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, chúng tướng nghe lệnh, theo ta tìm kiếm em bé quả, cạc cạc cạc. Phát đạt, này một lần, ai cũng đừng muốn ngăn cản ta lên cấp tinh quân cấp cường giả. Tam quân nghe lệnh, theo ta xuất chiến, em bé quả chỉ thuộc về chúng ta. Vô số cường giả xông hướng phích lịch em bé cây, trong ánh mắt không ngừng phát sáng, đều so với thấy được đàn phụ thân mẹ còn kích động hơn. Đại hoàng tuy rằng bị rất nhiều người lên án, nhưng mà đám người cũng đều biết, lớn như vậy một viên phích lịch em bé cây, nhất định sẽ có nhiều hơn em bé quả, tuyệt không chỉ này một viên, cho ta chém. Long Thập Tam nghĩ muốn trực tiếp chém mở những xung xuê kia cành lá, thế nhưng là cũng chưa thành công. Cao mày, khó có thể tin tưởng, này lá cây làm sao như thế cứng rắn. Ta phách đều phách không mở, Long Thập Tam cắn răng nghiến lợi nói, này một lần có thể có chút mất mặt quá mức rồi, vậy cũng là trải qua vô số tuế nguyệt cuộc rửa, so với kim cương đều phải cứng rắn, dùng mang lực là không có tác dụng, này, này không liền tìm đến một viên em bé quả sao, Lúc này đại hoàng dĩ nhiên trực tiếp vén lên lá cây, tháo xuống một viên em bé quả, thật có ngươi. Đại hoàng, Lam Linh Cơ cười nói, wow. Đại hoàng cũng thật lợi hại chứ. Này liền tìm được một viên em bé quả, Thần Lộ kinh ngạc nhìn đại hoàng, tất cả mọi người là đầu đi ước ao kính nể ánh mắt, Long Thập Tam càng thêm không phục. Long Thập Tam một mặt phẫn nộ, nhưng lại tràn ngập khiếp sợ, trong lòng kìm nén một luồng khí, bà nội, lại bị chó chết này đựng, tiểu Trần tử, đón lấy. Đại hoàng trực tiếp đem em bé quả ném cho Giang Trần đem em bé quả tiếp tại trong tay, hết sức chấn động, này tiên quả khủng bố năng lượng, dĩ nhiên không như nguyên linh chi thân kém, khá lắm, tiếp tục, ha ha ha. Giang Trần trong ánh mắt tinh quang lóe lên, tại đại hoàng trước mặt, này chút em bé quả căn bản là không chỗ che thân. Bất quá một viên em bé quả, vẫn còn có chút như muối bỏ biển, dù sao bọn họ người như thế nhiều, muốn nghĩ người đều một viên, là phi thường khốn khó, ngươi chỉ nhìn được rồi tiểu Trần tử, để ngươi nhìn nhìn cái gì gọi chân chính em bé quả kẻ thu gặt. Đại hoàng cười híp mắt nói, ánh mắt lấp lóe, hào quang tỏa sáng, này có thể là của mình sân nhà, một đám người phàm, hừ hừ, trung rẫy đi, đại hoàng bay người lên, bay vọt tại phích lịch em bé trên cây, không ngừng bò lên phía trên mà đi. Dường như thiểm điện giống như vậy, không có người có thể so với tốc độ của hắn, dù sao, hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được tiên quả tồn tại, mà những người kia lại cần từ từ tìm kiếm, tại dày nặng xung xuê đại thụ bên trong, hất mở lá cây, không ngừng tìm kiếm, hoàn toàn là hai khái niệm, đại hoàng đều là có thể rõ ràng tìm tới, tinh chuẩn đã kích, một cái không lưu, không tới thời gian một nén nhang, đại hoàng đã tìm được 5 viên em bé quả, mà lúc này đây, trên mặt mọi người đều mang theo tiếu dung, tìm em bé quả càng nhiều, cũng là thuyết minh đại hoàng càng lợi hại, bọn họ có thể phân đến em bé quả, cũng là hoàn toàn không tại lời hạ. Long Thập Tam một mặt không phục, chính hắn một viên em bé quả đều không có tìm được, này liền có chút không như ý muốn. Long Thập Tam vẫn luôn là lấy nhị ca thân phận tự xưng, lần này dĩ nhiên bại bởi đại hoàng, trong lòng hắn sao có thể cam tâm, ta còn tựu không tin cái này tà. Long Thập Tam khẽ cắn răng, chạy tới đại hoàng bên trên, này đại thụ che trời, nối thẳng vạn cổ, cao vót vào sao khung, tự hình như căn bản không thấy rõ đỉnh một dạng. Nhưng là, Long Thập Tam chỗ đi qua, không có tìm được một điểm, mà chỗ hắn đi qua, đại hoàng nhưng lại liên tiếp tìm được 2 viên em bé quả. Long Thập Tam cái mặt già này đỏ chót, lão tử vừa đã tìm, căn bản không có, tiểu tử này làm sao lại có thể tìm tới đâu. Hầu tử, ngươi hiện tại nếu như chịu thua, ta tự cho ngươi một viên em bé quả. Thế nào, cái này cũng không phải là chuyện mất mặt gì, tiểu Trần tử cho đến bây giờ, cũng là một viên cũng không tìm được a, không có chuyện gì, thấp cái đầu, chuyện này coi như qua, ta trước sau cầm ngươi nghĩ ta thân đệ đệ, cạc cạc cạc. Đại hoàng một mặt nụ cười nhìn Long Thập Tam, trung đùi đắc ý, dáng dấp kia khỏi nói có nhiều muốn ăn đòn, Long Thập Tam ép căn tự không mắc lừa, lạnh rên một tiếng, lão tử không tìm được cứ tiếp tục tìm, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta Long Thập Tam cái khác không có. Chính là cốt khí cứng rắn, liêm người không nhận của ăn xin, chó chết, ta sẽ không giống ngươi khuất phục. Long Thập Tam dõng dạc, nghĩa chính ngôn từ nói, hắn là không thể có thể cúi đầu, tuyệt đối không thể có thể. Giang Trần một mặt bất đắc dĩ, hắn chính là rất đau đầu a, dù sao oa nhi này em bé quả đều là đại hoàng tìm được. Long Thập Tam này tính bướng bỉnh, nhưng là không người khuyên được, Lam Linh Cơ cũng là khóc cười không được, này hai huynh đệ triệt để gây gỗ lên, không ai phục ai, đúng vậy. Cái kia có thể thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, thối hầu tử. Đại hoàng cùng Long Thập Tam dàn hàng mà đứng, đều tại hướng lên trên tìm kiếm em bé quả. Long Thập Tam không ngừng hất mở những dày nặng kia lá cây, đủ có ngàn mét chiều rộng thân cây, thuần túy cần dựa vào nhân lực tìm kiếm, vạn trượng đại thụ, căn bản khó có thể tưởng tượng, dường như mò kim đáy biển một dạng. Không chỉ là Long Thập Tam, những tại kia Giang Trần đám người phía sau tiến vào cao thủ, cũng đều là một mặt che đậy. Trong lòng tức giận không ngớt, lớn như vậy ngàn tỷ năm cổ thụ, sẽ không tự kết liễu một viên em bé quả chứ. Hơn nữa, cái kia chỉ cái này một viên bảo bối, còn bị cái kia đại hoàng cẩu ăn, để người hận được nghiến răng a. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không liền một viên em bé quả cũng không tìm tới chứ. Ai biết được, bất quá lớn như vậy cổ thụ che trời, không thể có thể tự một viên trái cây chứ. Ta không tin. Cái kia con chó chết đều có thể tìm tới, ta cũng có thể giống vậy tìm tới. Đúng, không tìm được phải đi cướp, ta nhất định muốn ăn thịt chó, chúng ta như thường có thể thôn phệ cái kia em bé quả bên trong linh khí, người càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu biến được nóng nảy, bởi vì bọn họ không ngừng tìm kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng thủy chung khó có thể tìm tới em bé quả. Đại hoàng ăn hết một viên em bé quả, nhưng trở thành bọn họ vĩnh hằng. Không tìm được em bé quả, này chút người tựu đã làm xong chuẩn bị, đã đem mục tiêu đặt ở đại hoàng trên người. Giang Trần quay đầu lại nhìn tới, những người kia đều tại mắt nhìn chằm chằm, sự kiên nhẫn của bọn hắn, cũng tại bị từ từ san bằng, đàn sói nhìn trừng trừng, không chỉ là một hai người, may là bọn họ không nhìn thấy đại hoàng liên tiếp tìm được như vậy nhiều em bé quả, nếu không, hiện tại khẳng định đã không kềm được, tựu sẽ đối với đại hoàng phát động thế công. Đều cẩn trọng một chút, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, những người kia đã nhìn chằm chằm chúng ta, tuyệt đối không thể xem thường, đại hoàng bây giờ tìm đến rồi nhiều như vậy em bé quả, một khi bị bọn họ biết, tình cảnh của chúng ta tựu sẽ rất nguy hiểm, hiện tại bọn họ giống như là một đám cực đói đàn sói, chúng ta hai quyền khó địch bốn tay. Nếu như vào lúc này đột nhiên bị làm loạn, tiếp theo tình cảnh tựu sẽ vô cùng nguy hiểm. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, đám người cũng đều là tìm theo tiếng nhìn lại, đúng như dự đoán, những người phía dưới kia, từng cái lộ hung quang, đều tại không ngừng tìm kiếm em bé quả, nhưng là thỉnh thoảng đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Này chút người mắt nhìn chằm chằm, nghiễm nhiên đã có xuẩn xuẩn dục động ý nghĩ, đại ca, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, đám người kia người đông thế mạnh. Chúng ta sợ khó chống đỡ, thần lộ cũng cảm nhận được đám người kia truyền tới địch ý, không chỉ có khiến người tê cả da đầu, mấy trăm người đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía bọn họ. Đại hoàng đã trở thành trong đám người nhất tịnh tử, đương nhiên cái này nhất tịnh tử, khẳng định không phải là chuyện tốt, cây đại chiêu gió, mọi người cũng không tìm tới oa oa quả, dựa vào cái gì ngươi chính là một ngoại lệ. Giang Trần gật đầu, nhìn về phía Long Thập Tam cùng đại hoàng, hai người cũng đều là tâm lĩnh thần hội. Đành phải tăng nhanh tốc độ, bò lên phía trên mà đi. Khà khà khà, thật không tiện, hầu tử, ta vừa tìm được hai viên oa oa quả, đây là sinh đôi đây. Đại hoàng hướng về phía Long Thập Tam quơ oa oa quả, vào lúc này, không ai từng nghĩ tới, có người dĩ nhiên phát hiện, là oa oa quả, con kia đại hoàng cẩu dĩ nhiên vừa tìm được hai viên oa oa quả. Một cái gầy nhỏ nam tử, ánh mắt híp lại, tự hồ có thể xuyên thấu vạn vật một loại, Vương Chí Thông. Ngươi xác định không có nhìn nhầm chứ? Có người khiếp sợ nhìn về phía hắn, ta vạn lý nhãn lúc nào nhìn nhầm qua. Thật sự là quá không công bằng, này đại hoàng cẩu dĩ nhiên có như vậy khí vận gia thân, hại cho chúng ta tìm lâu như vậy, đều chưa thành công. Vương Chí Thông cắn răng nói, bất quá, ta cũng nghe đến rồi, ta thần thông nhĩ sẽ không nghe nhầm, những người này, quả nhiên đều dựa vào này đại hoàng cẩu tìm kiếm qua oa quả, này mũi chó cũng thật là đủ linh. Triệu Chính Ngọ trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc, thần thông nhĩ, vạn lý nhãn, đều có riêng mình thần thông, có hai người bọn họ khẳng định, rất nhiều người đều đã làm xong chuẩn bị, lúc này không xong, càng chờ khi nào, nếu đã thấy cái kia đại hoàng cẩu lại chiếm được hai viên oa oa quả, này tự triệt để đốt sự phẫn nộ của bọn họ, dựa vào cái gì một con chó đều có thể tìm tới, bọn họ nhưng không tìm được, người không bằng chó, bọn họ khẳng định không cam lòng. Hơn nữa ai đều muốn dựa vào thực lực của chính mình, không làm mà hưởng, không tìm được ta tự cướp, cái này còn không đơn giản a, ra tay. Ta La Thanh Thành hôm nay muốn vì là La thị bộ tộc, dương danh lập vạn, ta Trương gia cũng không phải ăn chay, hừ hừ. Cho ta giết, diệt chó vàng, đoạt tiên quả, ai dám dương đao cưỡi ngựa, vì là ta Hổ đại tướng quân, ta Oai Vũ ngày, hôm nay tự đại khai sát giới, ta xem ai có thể cùng ta tranh đấu. Ha ha ha, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người như là mở ngăn thoát lũ tuôn trào hồng thủy giống như vậy, xông hướng Giang Trần đám người, bọn họ thẳng thắn cũng không tìm, trực tiếp đi cướp không là càng tốt sao, hai viên oa oa quả, đã để rất nhiều người tâm động không ngừng, bọn họ cũng không biết, đại hoàng đã tìm mười mấy viên oa oa quả, nếu như biết rồi chân chính nội tình, phỏng chừng càng là đã sớm đã xông về đại hoàng, không tốt đám người kia dĩ nhiên hình như chạy chúng ta tới rồi. Long Thập Tam ánh mắt phát lạnh, số lượng hàng trăm người, bắt đầu không đang tìm kiếm oa oa quả, mà là chân đạp cổ thụ, xông thẳng tinh không, mục đích không cần nói cũng biết, đại hoàng, ngươi mang người đi trước, ta cùng tiểu trần tử cuối cùng. Long Thập Tam một mặt nghiêm túc nói, chơi thì chơi, nháo thì nháo, thời khắc mấu chốt, hắn chính là không chút do dự, để đại hoàng mang người đi trước, chính mình cùng Giang Trần bảo vệ phòng tuyến cuối cùng, đánh rắm. Lão tử lúc nào sợ chết? Muốn đi cùng đi, chẳng qua với bọn hắn liều mạng là được rồi. Đại hoàng không chút khách khí nói, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là nhiều tìm chút oa oa quả, đây là trọng yếu nhất, ta cùng hầu tử đến chống lại, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ các nàng, so với chúng ta càng quan trọng. Còn dư lại tự giao cho chúng ta hai cái. Đại Hoàng, xem ngươi rồi, Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Đại Hoàng, được rồi, xem ra chân chính chọn đòn dông người, còn chính là ngươi cẩu gia ta, các ngươi hai cái cẩn trọng một chút. Đại Hoàng phất phất móng vuốt, trầm thấp nói, dù sao đối phương người đông thế mạnh, đủ có trên trăm tinh vân cấp đỉnh cao cao thủ, nửa bước tinh quân cấp cao thủ, cũng có 30, 40 nhiều, như vậy một luồng lực lượng, cũng không phải ai đều có thể kháng trụ. Đại Hoàng trong lòng không khỏi lo lắng, tần tần gật đầu, ta chính là này trên trời môn thần, ta xem ai đều làm khó dễ được ta, ha ha ha. Long Thập Tam hai tay nắm chặt Định Hải Châm cùng cuộc chống trời, lực bạc sơn hà, khí xuyên qua cửu tiêu. Đến đây đi, gió bão trước, chỉ có một chiến. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, hai cái người ánh mắt như điện, chắn Đại Hoàng cùng cái kia bầy nghĩ muốn xung kích mà lên giặc cướp trong đó. Vương Chí Thông tay cầm chính thước liên hoàng đao, thẳng chỉ Giang Trần. Tiểu tử, ngươi là nghĩ ngăn trở đường đi của chúng ta sao? Triệu Chính Ngọ cũng là xem thường, hoàn toàn không đem Giang Trần cùng Long Thập Tam để vào trong mắt. Không biết trời cao đất rộng, tinh vân cấp đỉnh cao, cũng muốn cùng chúng ta đấu, các ngươi hai cái, là không muốn sống nữa. Hai cái người nghênh gió tại trước, nửa bước tinh quân cấp uy thế, bộc lộ tài năng không bỏ sót, phía sau càng là có thêm thiên quân vạn mã cảm giác ngột ngạt, để người không dám khinh thị. Tất cả mọi người là một mặt khinh bỉ, tự bằng hai người kia, làm sao có thể ngăn được bọn họ đâu. Đơn giản là châu chấu đá xe, xung kích bên dưới, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Chẳng không chống đỡ được, cũng phải thử một chút nhìn mới biết, cố gắng các ngươi chỉ là một đám người ô hợp, vậy ta không liền có thể lấy đại triển thần uy sao? Ha ha ha, Long Thập Tam ngạo xong là, cũng là đêm này chút người coi là gà đất chó sành giống như vậy, hắn sức chiến đấu, tuy rằng không đủ để lấy một địch 100, nhưng mà có Tiểu Trần tử tại, bọn họ không hẳn tựu không có thể ngăn cản đám người kia, không biết sống chết cẩu vật, các ngươi hai cái ngày tận thế, chính là hôm nay. Oai Vũ ngày ngửa đầu mà nhìn, thần uy 10 phần, nửa bước tinh quân cấp thực lực, đều là vô cùng hung hãn, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, chỉ cần cái kia Đại Hoàng cẩu đem trong tay tiên quả giao ra đây, lại đem cẩu làm thịt, để cho chúng ta đám người ăn một bữa thơm ngát thịt chó, vậy chúng ta ngược lại là có thể thả các ngươi một cái mạng chó. La Thanh Thành cười híp mắt nói, đã nóng lòng muốn thử, đây đã là chúng ta lớn nhất nhân từ, tiểu tử, đừng ép ta nhóm động thủ. Các ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Đây là các ngươi sau cùng cơ hội, ngàn vạn cần phải nắm chắc. Vương Chí Thông cười nói, đoạt bảo chi tâm, người người cũng có, các ngươi tới đoạt bảo, chúng ta vốn không quen biết, có thể là các ngươi nhưng nghĩ lấy mạng chúng ta, cái kia nhưng là không thể tùy theo các ngươi. Cho tới có đồng ý hay không, vẫn là phải hỏi trong tay ta thanh kiếm này. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Long kiếm, âm thanh bình tĩnh hờ hững. Hai người bọn họ trong tay dĩ nhiên có ba kiện truyền thế linh bảo, cạc cạc cạc, này một lần cũng thật là đại tạo hóa nha, không sai, ta cũng đã sớm chú ý tới, hai người kia trên người bảo bối, khẳng định còn không chỉ chừng này, làm thịt bọn họ, trước tiên đem truyền thế linh bảo phân lại nói, nhỏ đồ rác rưởi, dĩ nhiên cũng xứng nắm giữ truyền thế linh bảo, gia gia ngươi ta còn không có đây, những người này cũng không biết ở đâu ra tạo hóa, tự bằng này vài con thối cá nát tôm. Lại vẫn muốn dùng truyền thế linh bảo, đơn giản là phung phí của trời, các anh em, xông tới, làm hắn nha, số lượng hàng trăm cao thủ, đều là nhắm ngay Giang Trần cùng Long Thập Tam, bắt đầu rồi điên cuồng xung kích, đến hay lắm, ta hầu gia ta hôm nay tâm tình vừa vặn phiền muộn, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, nhìn ta không đem các ngươi rắm. Mắt đâm nát, Long Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, vừa bị Đại Hoàng khí quá sức, chính mình dĩ nhiên một viên hoa hoa quả cũng không tìm được. Trong lòng chính buồn bực đây, đám người kia cũng coi là gãi đúng chỗ ngứa, Long Thập Tam hỏa khí, nháy mắt bị điểm đốt, xông thẳng trời sao, ầm. Long Thập Tam sức chiến đấu kinh người, tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, căn bản không phải hắn mất quá một hiệp, rất nhiều cao thủ, đều bị nháy mắt đánh chết, cái kia gọi một cái điên cuồng thoải mái, Long Thập Tam điểm nộ khí nổ tung, một phen cuồng oanh loạn tạc hạ xuống, để vô số người kinh động như gặp thiên nhân. Ngọa Tào. Cái tên này cũng quá mạnh đi, có người bị Long Thập Tam một côn đánh thành nửa tàn, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại hoảng sợ, máu thịt be bét, tung khắp tinh không, thoáng qua thời khắc, Long Thập Tam cuộc chống trời bên trên, đã dính đầy huyết tế, hơn 10 người nháy mắt nổ chết, tràn diện máu tanh cực kỳ, mà tại Giang Trần bên người, Tương tự là người này tiếp theo người kia ngã xuống, rơi vào đại thụ gốc rễ, thân thể quẳng mà đi, thiên long kiếm nhanh như gió mạnh, không lưu dấu vết, mặc dù là đến chết một khắc đó, bọn họ cũng không nghĩ tới, Giang Trần kiếm sẽ như vậy sắc bén, không thấy người, tiên kiến kiếm, nhất kiếm phong hầu, không nhiễm ti huyết, Giang Trần cùng Long Thập Tam này một phiến cửa sắt, trực tiếp đem tất cả mọi người ngăn cản, cái kia kinh khủng sức chiến đấu, cũng là khiến người tê cả da đầu, tinh vân cấp đỉnh cao, càng có như vậy thần uy. Cái này không khoa học nha, hai cái người chiếm cứ tuyệt đối lĩnh vực, đem tất cả mọi người vắt ngang tại trước, lớn có một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở tư thế, Giang Trần Thiên Long kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kiếm phong sắc bén, để người kinh hãi gần chết, tất cả thần binh, đều là chạm vào tức đoạn, mà thế tiến công càng là không có chút nào bất kỳ xinh đẹp, kiếm phong sắc bén, như bẻ cành khô, không tới nửa khắc chung thời gian, Giang Trần đã chém xuống hơn 30 người, mà một bên Long Thập Tam cũng không cam chịu yếu thế, tự hồ cùng Giang Trần không ngừng thi đấu một dạng, hai cái người chém giết hơn 60 người, không chút khách khí, chiêu chiêu trí mệnh, máu tươi tung tóe mà lên, rơi xuống nước tại phích lịch em bé trên cây, cạc cạc cạc, thực sự là quá sung sướng, trở lại, trở lại, Long Thập Tam chiến không còn biết trời đâu đất đâu, so với trước càng hơn 3 phần, càng đánh càng vui vẻ, hắn trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, đấu chiến thánh pháp không gì sánh kịp, tại song công gia trì bên dưới, càng là sức chiến đấu thao thiên, không ai có thể kháng trụ hắn một trận cùng oanh loạn tạc, cứng rắn vô cùng cuộc chống trời, đến chỗ, tất thảo không sinh, máu thịt be bét, một mảnh thảm trạng, mẹ. Này hai cái gia hỏa cũng quá độc ác chứ. Như thế tiếp tục đánh, chúng ta thua nhiều thắng ít a, hừ. Hai người bọn họ coi như là lại có thể đánh, hai quyền khó địch bốn tay, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, bọn họ đến tột cùng có thể cười tới khi nào. Đúng, chiến thuật biển người nếu như còn không thắng được này hai cái gia hỏa, chúng ta tự thật nên chết đi, nhân lực có lúc nghèo, hao tổn cũng muốn hao tổn chết bọn họ. Tuyệt đối không thể cho bọn họ thở dốc cơ hội, các anh em, lên cho ta a. Số lượng hàng trăm tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ngừng xung kích mà lên, đón đánh Giang Trần cùng Long Thập Tam, bất quá hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nhưng là hưng phấn dị thường, cuộc chiến đấu này, là thời điểm tốt đẹp kiểm nghiệm một cái hai cái người đỉnh cao một chiến đến cùng có nhiều mạnh, hầu tử, ngươi chịu được không nhỉ? Giang Trần cười híp mắt hỏi, cười nhạo, ta làm sao có thể không chịu nổi đây, ngươi nếu như không chịu nổi cứ việc nói thẳng. Ta chắc chắn sẽ không cười nhạo ngươi, cạc cạc cạc, Long Thập Tam ý chí chiến đấu sụp sôi, thần côn quét ngang, uy lực thao thiên, hai cái truyền thế linh bảo đích thật là để Long Thập Tam chiến ý càng hung, so với dĩ vãng sức chiến đấu càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ, tại như vậy song trọng gia trì xuống, thông thường tinh vân cấp đỉnh cao, căn bản không tại hắn chiến đấu phạm vi bên trong, Long Thập Tam làm sao có thể chịu phục đâu. Ác chủ bài đúng là một cái mạnh miệng, lão tử chính là không phục. Bất kể là đại hoàng vẫn là tiểu trần tử, hắn khẳng định muốn so một lần, Long Thập Tam hai tay suý côn, dường như xoắn ốc thăng thiên, hình thành một đạo sắc bén thế tiến công, nhưng lại cố thủ chu vi, vững như Thái Sơn, cả công lẫn thủ bên dưới, không ai địch nổi, Long Thập Tam huyết tính, biểu lộ ra không bỏ sót, giết được tất cả mọi người không còn manh giáp, đến hay lắm, ha ha ha, Giang Trần không nhịn được than thở, hắn cũng không chút nào lùi về sau, kiếm tẩu thiên phong. Thẳng tới trời cao bên trên ta vô địch, chỉ cần ai có thể đột phá Long Thập Tam phòng ngự, từ bên qua lại, như vậy nhất định sẽ bị Giang Trần chém ở tinh thần bên dưới. Giang Trần cùng Long Thập Tam hoàng mỹ phối hợp, có thể nói là thiên y vô phùng, số lượng hàng trăm cao thủ, cũng không có thể hoàn toàn nghiền ép lên đi. Nhưng mà, Giang Trần cũng không dám xem thường, chân chính nửa bước tinh quân còn không có ra tay, hiện tại cũng là tinh vân cấp cửu trọng thiên cùng tinh vân cấp tột cùng cao thủ. Một khi đợi đến nửa bước tinh quân cấp bậc cao thủ gia nhập vào trong chiến đấu, bọn họ tự có thể sẽ có thay đổi. Này hai cái gia hỏa, cũng thật là có chút ý nghĩa, xem ra chúng ta không xuất thủ không được. Triệu Chính Ngọ lạnh lùng nói, trường mâu thẳng chỉ Giang Trần, mà lúc này đây Vương Chí Thông cũng là mang theo thủ hạ tinh binh cường tướng, giết hướng Long Thập Tam, tụ huyết cuộc chiến, triệt để mở màn. Vương Chí Thông sát khí thẳng tới trời cao, thương pháp ác liệt, đến thẳng Long Thập Tam mặt. Long Thập Tam khóe miệng cười gằn, đơn cung hoành chọn, nháy mắt đánh bay Vương Chí Thông trường thương, Vương Chí Thông sắc mặt che lấp, chiến ý càng nồng, cạc cạc cạc, này mới đủ sức, Long Thập Tam mắt lạnh bể nghễ, hoàn toàn không đem Vương Chí Thông để ở trong mắt, Định Hải châm thẳng chỉ đối phương. Đến đến, đừng để ta xem thường ngươi. Long Thập Tam điên cuồng, triệt để chọc giận Vương Chí Thông, trường thương mang hỏa, trên dưới tung bay, chủ lực Vương Chí Thông, lấy sét đánh tư thế, ép đè xuống. Long Thập Tam bộ pháp nháy mắt chậm lại, dù sao hắn thực lực nhưng là chân chính nửa bước tinh quân, hơn nữa còn là trong đám người này thủ lĩnh, cường giả ra tay, gió cuốn mây tan. Một trận kinh thế hải tục thương pháp, lấy du long làm trò nước chi tư, gào thét long đằng, xuyên thấu Long Thập Tam phòng ngự, quanh, một điểm hàng mang tới trước, sau đó thương xuất như long. Vương Chí Thông ánh mắt phát lạnh, khẽ quát một tiếng, nếm thử dời ạ hỏa chiếc rồng thương, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy hiệp. Vương Chí Thông thần thương tại tay, thế không thể đỡ, Long Thập Tam rốt cục vào lúc này nếm được một tia gian nan. Vương Chí Thông một người hắn cũng không sợ, nhưng mà còn có nhiều như vậy tinh vân cấp đỉnh cao từ bên hiệp trợ, nhiều cao thủ như vậy liên hợp xung kích, Long Thập Tam nhất định muốn lấy ra bản lĩnh gộc. Đối mặt liên tiếp hỏa nhọn thương, Long Thập Tam một tay ứng chiến, cục chống trời ác chiến hỏa nhọn thương, bùng nổ ra tầng tầng uy thế, gần sóng sóng đảng, tàn phá chặn lại. Một bên Triệu Chính Ngọ, Trường Mâu cũng là tùy cơ khóa chặt Giang Trần, song phương đều đã triệt để kéo dài khoảng cách, thế tất sinh tử liều mạng, một chiến hoàn toàn, ai cũng không lui lại chỗ trống. Triệu Chính Ngọ xà mâu xung kích, dường như vạn mâu đến chầu đem Giang Trần bước được từng tấc lùi về sau. Một bên cao thủ lũ lượt kéo đến, không chút khách khí, không sợ chết xung phong, chính là bọn họ chỗ dựa duy nhất. Triệu Chính Ngọ ánh mắt ác liệt như đao, lưỡi mâu lóng lánh, hàng khí bức người, hiện tại đầu hàng, có thể lưu lại toàn thây. Triệu Chính Ngọ nhàn nhạt nói, ăn chắc Giang Trần, vậy ngươi tự muốn hỏi một chút kiếm trong tay của ta, đến cùng có đáp ứng hay không? Giang Trần cười nói, dương đao cưỡi ngựa, ung dung bình tĩnh, kiếm trong tay, không sợ tinh thần vạn giới, ngu xuẩn mất khôn, vậy ta tự tay ném đi ngươi thi thể, tốt đẹp nhìn một nhìn, ngươi này một thân phản cốt, rốt cuộc có bao nhiêu? Triệu Chính Ngọ cũng là không cam lòng yếu thế, nửa bước tinh quân thực lực cường đại, để hắn cực kỳ tự tin, chính bởi vì như thế, hắn mới tràn đầy hung hăng, đưa Giang Trần vào chỗ chết, bọn họ tự có thể có được qua hoa quả. Vật trân quý như vậy, bọn họ này chút hạ đẳng tinh không dân đen, không xứng nắm giữ, này chút tinh tế người lưu lạc, chính là một bầy kiến hôi, không có cường đại bối cảnh, Giang Trần đám người tại Triệu Chính Ngọ trong mắt bọn họ, tự không có chút nào uy hiếp, huống chi về mặt thực lực hoàn toàn không được tỷ lệ, để những người này tốt đẹp với bọn hắn đấu một trận, không biết sẽ là dạng gì kết cục. Xa xa một vùng sao trời bên trên, một thân màu đen áo khoác ngoài kỳ tiên linh, ôm ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Giang Trần trước đánh bại hắn, vẫn để hắn canh cánh trong lòng, nhưng mà kỳ tiên linh rất rõ ràng, vào lúc này nhất định muốn tỉnh táo lại, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, này chút người có thể không có thể giết chết Giang Trần bọn họ, rất là trọng yếu, dựa vào chiến thuật biển người, có lẽ còn thật có thể cho hắn một điểm kinh hỉ. Cho dù là sau cùng, Giang Trần không có có thể bị giết chết, hắn lại ra tay, cũng càng thêm thành thạo điêu luyện. Triệu Chính Ngọ tâm ý hợp nhất, Trường Mâu chọn không, Điện Thiểm Lôi Minh, tùy ý xung phong, hệt như một cái cuồng bạo ngân xà, xuyên toa thời không, đến thẳng Giang Trần. Giang Trần lấy công làm thủ, không chút do dự, đối mặt bốn phương tám hướng thế tiến công, Triệu Chính Ngọ chủ công, cũng là cố thủ chu vi, không lo không sợ, vô cảnh chi kiếm càng hơn từ trước, đem Thiên Long kiếm uy lực, phát huy đến cực hạn. Kiếm 42, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chiến đấu như một, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là ngăn cản này chút qua lại người, cho Đại Hoàng tranh thủ thật nhiều thời gian, cứ như vậy, Đại Hoàng chỉ cần có thể đạt được càng nhiều hơn qua hoa quả, vậy kết quả chính là tốt nhất. Giang Trần cùng Long Thập Tam muốn nghĩ đánh với tất cả mọi người một trận, cũng không thực tế, như vậy nhiều nửa bước tinh quân, làm sao có thể chứ? Kỳ tiên linh trước mang theo thập đại nửa bước tinh quân tự suýt chút nữa đem bọn họ cho đoàn diệt, hiện tại này mấy chục nửa bước tinh quân, đó hoàn toàn là một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng. Giang Trần rất tự tin, nhưng mà hắn cũng không tự phụ, hơn nữa một khi chờ đến cực hạn của bọn họ phía sau, bọn họ tự sẽ chọn lui bước, chỉ bất quá bây giờ đang là giằng co, tốt đẹp tôi luyện một phen, ngược lại cũng không tồi. Muốn biết, một khi đến rồi thực lực này cảnh giới, nửa bước tinh quân chênh lệch, tựu xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy, mọi người đều là tinh không vạn giới bên trong người tài ba, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Ngươi rất mê hoặc lãng lơ nghiệt, xin lỗi, ta cũng rất mạnh, ta cũng là thiên tài, lẫn nhau sự chênh lệch, chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ, ai còn chưa phải là cái thiên tài tuyệt thế. ai còn chưa phải là cái lấy một địch vạn tung hoành người, này chút người có thể đi đến hôm nay, thực lực như vậy cường tuyệt, đều là thiên địa con cưng, đều là vạn giới hạt nhân. Giang Trần Thiên Phú cố nhiên cường hãn, vạn người chưa chắc có được một, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng vạn người chưa chắc có được một, không có điểm bản lĩnh thật sự, còn thật không cách nào tưởng tượng, có thể không tại tinh không này đỉnh, đặt chân ở thiên hạ. Triệu Chính Ngọ thực lực, tự rất hung hãn, Giang Trần tại hắn xung kích bên dưới, cũng là lùi lại lui lại, dù sao mấy chục tinh vân cấp đỉnh cao, cũng đều không phải là ăn chay, còn có bốn cái nửa bước tinh quân từ bên hiệp trợ, như vậy cảm giác ngột ngạt, đủ để tưởng tượng, cực ngân tiên phong, vô cùng đao gió, tàn phá mà đến, tinh vân cấp tục cùng cao thủ, không ngừng bị xé nứt thân thể, từ này có thể thấy được, Triệu Chính Ngọ đám người cũng đều là như gặp đại địch, tinh vân cấp tục cùng cao thủ tuyệt đối không ngăn được hai lần đao gió tập kích, loại kia nghẹt thở cảm giác, tự nhiên mà sinh, thất tinh chiến mâu, loạn ta vòng trời, Triệu Chính Ngọ xông lên trước, làm chủ chiến cao thủ, hắn nếu như lui bước, trái tim tất cả mọi người cũng là theo tan rã, vì lẽ đó hắn không có thể lùi, hơn nữa muốn thừa thế xông lên, trường mâu hóa bảy sao chém tinh thần, Triệu Chính Ngọ trực tiếp tại cực ngân tiên phong thế tiến công bên trong xé rách ra một cái lỗ hổng, trường mâu thẳng vào, bầu trời múa tung, đằng long biến, Giang Trần thực lực tăng vọt, đoạt mệnh giết ra, từ cực ngân tiên phong bên trong, cùng Triệu Chính Ngọ đấu ác chiến, điên cùng kiếm ý, chém tận giết tuyệt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng mà Triệu Chính Ngọ thất tinh chiến mâu cũng không phải ăn chay, hai cái người không ngừng giao thủ, tinh quang rực rỡ, Giang Trần tùy ý cuồng chiến, đấu được đất trời tối tăm, không còn biết trời đâu đất đâu. Long thập tam cái kia một bên, tuy rằng hơi có mềm nhũng, nhưng mà hắn nhưng không chút nào lộ vẻ bại, vẫn cứ dựa vào song côn, chiến sinh động. Mặt khác một bên, Giang Trần cùng Long thập tam chiến đấu sau khi, tổng có chút cá lọc lưới, liều mạng xông hướng đại hoàng đám người, chiến thuật quanh co. Chỉ cần bắt lại đại hoàng cùng một đám nữ nhân, không lo Giang Trần cùng Long thập tam không phải phong phạm. Bốn cái nửa bước tinh quân lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đuổi kịp đại hoàng cùng Lam Linh Cơ đám người. Những này tiểu nương bì, mỗi cái thiên tư tuyệt sắc, tại ta lớn hằng sao bên trên, cũng không tìm tới loại này nhân gian vưu vật nha, nhét vào ta lớn hằng đoàn ca múa nhạc, hậu cung mỹ nhân 3000, nghĩ nghĩ tự kích thích, khà khà khà. Chính là nha, ta nhất định muốn phân hai cái, ta thích song phi. Các ngươi những người này, không có một cái tốt, ta nhất định phải toàn bộ trải nghiệm một thanh, cạc cạc cạc, từ từ đi, ấn trình tự, vừa vặn bốn cô gái, đây không phải là thượng thiên cho chúng ta an bài à. Bốn người mặt mày hớn hở, ánh mắt tràn đầy thắng đãng vẻ, tiểu muội muội, ta tới, bốn cái nửa bước tinh quân, hầm hè, nước bọt đều là chảy đầy đất, Mục Nhất Bạch, Viên Linh, Lam Linh Cơ, Thần Lộ, mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc. Bọn họ tự hồ đã nghĩ xong đêm này chút người nhét vào dưới trướng thời điểm, sẽ có bao nhiêu phong lưu khoái hoạt, nhanh nhìn, Linh Cơ tỷ tỷ, những người kia lượn quanh tới rồi, chúng ta làm sao làm, Mục Nhất Bạch cả người chấn động, vào lúc này mắt thấy bốn đại nửa bước tinh quân theo nhau mà tới, tất cả mọi người sắc mặt phải biến đổi, Giang Trần cùng Long Thập Tam vẫn còn tại lớn phía trước ác chiến, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, các nàng bốn người, cô gái yếu đuối hàng ngũ. Người mạnh nhất bất quá là Lam Linh Cơ, tinh vân cấp đỉnh cao mà thôi, hết cách rồi, coi như là chết, cũng muốn chiến đến thời khắc cuối cùng. Lam Linh Cơ ánh mắt quyết tuyệt, tràn đầy ý chí chiến đấu, ai kêu nàng là Long Thập Tam nữ nhân, ra tay. Lam Linh Cơ một tiếng lệnh hạ, bốn người toàn lực một chiến, áp sát cái kia nửa bước tinh quân cấp cao thủ, nhưng mà người cầm đầu, vẻn vẹn một chưởng đánh ra, liền đem Lam Linh Cơ đám người đẩy lùi, đầy mặt xem thường, nữ lưu hạng người. Cũng dám mưu toan cùng bản tọa tranh đấu, mấy người các ngươi, vẫn là đàng hoàng, bé ngoan nghe lời tốt, nếu không thì, ta bảo đảm các ngươi nhất định sẽ tương đương thống khổ. Lý Đại Huân cười híp mắt nói, ánh mắt không ngừng tại Lam Linh Cơ đám người có lồi có lõm trên người đi về quét mắt, phốc, Lam Linh Cơ một khẩu nghịch huyết phun ra, nửa bước tinh quân cấp cùng các nàng sự chênh lệch, vẫn là vô cùng lớn, hà tất cậy mạnh đâu. Tiểu muội muội, ta có thể không đành lòng thương tổn ngươi nha. Ngụy Nhất Phong ánh mắt ác liệt, lạnh cười nói, chính là a, nữ nhân dễ nhìn như vậy, đều muốn tích ra thủy nhi đến, hà tất như thế dãy dụa đâu. Ca ca ta nhất định sẽ tốt đẹp đối với các ngươi, Thái Phi Phàm cũng là một mặt lạnh nhạt nói, một người mặc quần yếm tóc dài nam tử, chậm rãi đi ra, đứng tại bốn người phía trước nhất, ánh mắt ác liệt, trong tay nắm chặt bầu trời lôi châu, không ngừng lấp lóe nhảy lên, ta từ diệt không xem trọng nữ nhân, cho tới bây giờ không có được, các ngươi, đều đem sẽ trở thành người đàn bà của ta, cạc cạc cạc. Thái Phi Phàm trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn vẻ, loại này mỹ nữ tuyệt sắc, quả thực chính là mình trong lòng thần nữ nha, đây rốt cuộc nên chọn cái nào tốt đâu, một người một cái, ai cũng không cho nhất bên trọng nhất bên khinh a, chơi đủ rồi chúng ta đổi lại, kha kha kha. Từ Diệt Khôn cũng là sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi, hầm hè, đã có chút không nhẫn nại được nội tâm sao động bất an, nửa bước tinh quân cấp cao thủ, cũng là người, cũng có thất tình lục dục, huống chi nữ nhân xinh đẹp như vậy, mãi mãi cũng là bị vô số nam nhân truy phủng đối tượng, đám người một trận ồn ào cười to, khuôn mặt hưng phấn, đều đã có chút hầm hè, nhao nhao muốn thử. Lam Linh Cơ che giấu đám người, bắt đầu từ từ lùi về sau, chúng nữ trong mắt của cũng đều là hiện ra hung hãn liều chết quyết tuyệt, coi như là chết, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Lam Linh Cơ cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lẽo, tiếng như hồng chung, trấn định cực kỳ, nàng cũng là thường thấy sinh tử, kiến thức thể diện quá lớn, kết cục như vậy, Lam Linh Cơ không có bất kỳ bất ngờ, nàng sẽ không khuất phục tại bất luận người nào, chết. Cái kia có thể không có dễ dàng như vậy, các ngươi muốn chết, chúng ta còn không đồng ý đây. Ha ha ha, Lý Đại Huân tùy tiện cười to, đáy mắt tất cả đều là điên cuồng cùng hung hăng. Được rồi, đừng cùng với các nàng nhiều lời, cô gái nhỏ này thật sự là quá nhận người hiếm lạ, ta Đại Điêu đã khát khao khó nhịn. Ngụy Nhất Phong mặt mày hớn hở, đã là đến rồi thèm chảy nước miếng mức độ. Này áo lam phục cô gái nhỏ, ta thích nhất, ai cũng đừng cùng ta cướp, ta liền thích trinh tiết liệt nữ. Hoa ha ha ha, Từ Diệt Khôn bi bô nói, trong xương của hắn trời sinh chính là có loại phái nữ âm nhu, vì lẽ đó thích nhất cương liệt nữ tử. Từ Diệt Khôn tay cầm bầu trời lôi châu, thân ảnh lấp lóe, trực tiếp xông hướng Lam Linh Cơ. Nhưng mà, vừa lúc đó, gầm nhẹ một tiếng, để bốn người đều là ánh mắt phát lạnh, hô hấp hơi ngưng lại, tự liền vừa đã chuẩn bị xong xuất thủ Từ Diệt Khôn, cũng là đứng nghiêm ngay tại chỗ. Trống, Đại Hoàng gầm lên giận dữ, trực tiếp chắn Lam Linh Cơ đám người trước mặt. Đại Hoàng xuất hiện, để mấy người ánh mắt lấp lóe, càng hưng phấn, bọn họ trước tìm đúng là này con chó chết, nguyên bản đã hắn nhân cơ hội chuồn mất, không nghĩ tới lại vẫn tại, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông, hôm nay coi như là tinh quân cấp cường giả, cũng không thể nào cứu được ngươi này con chó chết, hừ hừ, Lý Đại Huân ánh mắt lấp lóe nói, đến đều tới, vậy thì đồng thời thu rồi đi, trước tiên ăn thịt chó thi đấu thần tiên, chơi nửa nữ thần thi đấu vật sống. Cạc cạc, nghĩ nghĩ đều kích thích vô cùng, Từ Diệt Khôn là nhất hung hăng, âm nhu âm thanh như trẻ đang bú, nghiễm nhiên là đem Đại Hoàng đám người coi như sâu kiến một loại, Đại Hoàng, ngươi rốt cuộc đã tới, Lam Linh Cơ nhìn về phía Đại Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, dù sao Đại Hoàng thực lực nàng cũng không có thấy qua đây, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết hắn có không có năng lực đối kháng bốn người này, bất luận làm sao, lấy một địch bốn, coi như là cùng vì là nửa bước tinh quân. Hắn chính là không chiếm được một chút xíu tiện nghi, vừa tìm hai cái oa oa quả, tự bị các ngươi đám người kia không thể chậm trễ, thực sự là ồn ào. Đại Hoàng ngáp một cái, trên mặt tràn đầy không cam lòng, đứng tại Lam Linh Cơ đám người trước mặt, giống như là một đạo hộ thuẫn một dạng, vững vàng bảo vệ. Những thứ này đều là chị dâu của ta, các ngươi phàm là động một cái, đều không sống qua ngày mai. Không đúng, coi như là không nhúc nhích, các ngươi cũng như thường không sống qua ngày mai. Đại Hoàng giơ giơ móng vuốt, lão thần nơi nơi nói, này chút người, hắn đều không để vào mắt, cốt ngươi một cái ngông cuồng tự phụ chó chết, dĩ nhiên lớn lối như thế, nói khoác không biết ngượng, ngươi này thịt chó, ta hôm nay ăn chắc, Từ Diệt Khôn quở trách nói, Ngụy Nhất Phong sờ lên cằm, nhàn nhạt nói ra, một con chó, cũng muốn đối phó với chúng ta. Thực sự là không tự lượng sức, coi như là ngươi tu luyện vạn năm, vẫn là không địch lại chúng ta, loại này hạ cấp sinh vật. Cũng không cần bêu xấu tốt, hôm nay ta liền xương cốt đều muốn cho ngươi nhai nát, hắn hiện ở trong tay cần phải có 4 viên hoa hoa quả, trước có 2 viên, hiện tại còn có 2 viên, chơi chết hắn, trước tiên đem hoa hoa quả đoạt tới tay lại nói, bất thiên bất ỷ, vừa vặn mỗi người một viên. Thái Phi Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói, bọn họ là đến sưu tập bảo bối, không phải là đến đi dạo kỹ viện, nữ nhân tuy có thể thích, tiên quả giá cả càng cao hơn nha, 4 viên. Các ngươi khó tránh cũng quá xem thường ta, Đại Hoàng cười lạnh một tiếng, đơn xoay tay một cái, mười mấy viên hoa hoa quả trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt của hắn. Một khắc đó, Thái Phi Phàm đám người một mặt mộng bức, khỏi nói có nhiều hưng phấn, đây không phải là đạp phá thiết hài vô mịch sử mà, chó chết này quả thực chính là một cái bảo bối nha, tầm bảo năng lực như vậy mạnh, để cho bọn họ thực tại đỏ mắt. Này ngốc cẩu hiện tại còn không biết mình tình cảnh như thế nào đây, này mười mấy viên hoa hoa quả, lần này tự hoàn toàn biến thành vật ở trong túi của bọn hắn. Thực sự là xinh đẹp nha, đại hoàng cẩu, ngươi nhưng là chúng ta mấy ca đại phúc sao nha. Từ Diệt không sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi, này có thể so với mùi thơm của nữ nhân nhiều, tên to xác đây một người có thể chia xong mấy viên nha, này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Cạc cạc, Lý Đại Huân hưng phấn đập thẳng tay, cái tên này e sợ không biết quân tử vô tội mang ngọc mắt tội đạo lý đi, nhiều như vậy bảo bối, tự như thế nghênh ngang bày ra, ai có thể không động lòng đâu. Đại hoàng hiếp hiếp mắt, đám người kia cũng thật là đủ tự phụ, xem ra dĩ nhiên là đem hắn trở thành vật trong túi nha. Các ngươi tự không có nghĩ qua, vạn nhất thất bại, có phải là sẽ bị cẩu ăn? Đám người ánh mắt phát lạnh, ngưng mắt nhìn đại hoàng, sát khí hết hiện, ngươi cảm giác được, ngươi có thực lực này sao? Thái Phi Phàm khinh thường nhìn đại hoàng cẩu, không thử một chút nhìn làm sao sẽ biết đâu. Thử một chút, từng thử thì không phải là tiểu hài tử đi. Đại hoàng một mặt ung dung, bình tĩnh mười phần, tìm chết, mấy ca, làm hắn. Từ Diệt không ánh mắt âm nhu, tay nắm hoa lan chỉ, bắn ra lôi châu, đập về phía đại hoàng, nháy mắt phong lôi cuồn cuộn, thiên tượng dị biến, khí tức chợt biến, chó chết, hôm nay ta liền muốn để ngươi nếm thử lão nương lợi hại. Từ Diệt không ánh mắt ám muội, âm trắc trắc nói, một thân âm nhu công phu, so với nữ nhân, đều muốn càng thêm đáng sợ, ngọc nữ tâm kinh, đạn chỉ thần công. Từ Diệt không bầu trời lôi châu, không ngừng bắn ra, đạn hướng đại hoàng, đánh ra từng đạo lôi quang, vô cùng chói mắt, đại hoàng thân pháp ác liệt, không ngừng tránh chuyển xê dịch, tốc độ phi thường nhanh, nhìn Lam Linh Cơ đám người, đều là khẩn trương nắm chặt tay ngọc, ánh mắt nghiêm nghị, đại hoàng thật có thể đối kháng bốn người bọn họ sao? Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đại hoàng thực lực cũng không yếu, hắn thực lực, so với hầu tử tới nói, cần phải đều có am hiểu, ta tin tưởng đại hoàng sẽ không thua. Lam Linh Cơ âm thanh nghiêm nghiêm túc, một tia không cẩu, loại này tràn diện, ai cũng khó nói, một khi đại hoàng bại trận, các nàng đều khó thoát một chết. Hết chương 5420, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.